Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Truy Binh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà các thánh nhân sổ xuống tầng 6 và đánh nhau với ác ma thì nhóm người của La Trinh cũng đã tận dụng cái sự hỗn loạn để bỏ chạy về phía cánh cổng không gian. Nhưng bất ngờ chỗ là cánh cửa không gian này đã bị bộ tộc ác ma phong tỏa lại, cho nên La Trinh không thể chạy đi. Và cùng lúc này thì Mục Quyết Dung cũng gào to lên rằng là La Trinh xuất hiện ở đây để cho mọi người cùng biết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh làm cách nào mà có thể thoát thân được. Trong mắt của Mục Quyết Dung thì trận chiến này cũng không khó khăn gì cho lắm. Chỉ cần thánh nhân hoặc á thánh ra tay là có thể ngăn chặn La Trinh. Thằng nhóc này rất quan trọng, ở một mức độ nào đó còn quan trọng hơn cả vực sâu ma vực. Cho nên trong thời điểm then chốt, nàng đã bất chấp tất cả truyền tin tức này ra. La Trinh, sao hắn lại ở chỗ này? Hoa Thiên Mệnh sửng sốt. Ngay cả liên minh các gia tộc quyền thế khi tiến vào vực sâu ma vực cũng phải hao tổn rất nhiều công sức. Một vài á thánh và chân thần đại viên mãn đã bỏ mạng. Một mình La Trinh làm sao có thể xông vào cấm địa này được? Lẽ nào La Trinh vẫn luôn đi theo nhóm của bọn họ? Chuyện này thì lại càng không thể. Thần thức của các thánh nhân mạnh đến mức nào, họ sẽ không bị bám đuôi lâu như thế mà không phát hiện ra. Nhưng khi Hoa Thiên Mệnh quay đầu vừa nhìn, đồng tử tức khắc có rút lại, hắn thực sự nhìn thấy La Trinh đang đứng ngay dưới cánh cửa không gian. Hàm Thanh Đế quay đầu nhìn lại, tầm mắt cũng dừng trên người La Trinh, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ông ta cũng giống với Hoa Thiên Mệnh, đều nghĩ mãi không hiểu, nhưng sự nghi hoặc này chỉ duy trì trong một hơi thở. Ngay sau đó trong mắt ông ta lóe lên tia sáng, trong các thánh nhân ở đây thì chỉ ông ta biết được bí mật về vùng đất chuyển thế mà thôi. La Trinh không cùng bọn họ tiến vào vực sâu ma vực, như vậy hắn chỉ có thể tiến vào từ lối đi khác, chính là vùng đất chuyển thế, dù sao năm xưa Hàm Thanh Đế cũng từ nơi đó mà ra. Ta đã bố trí xong mọi thứ ở vùng đất chuyển thế rồi, dù có tìm được chuột thạch lẫm và tiến vào trong đó thì cũng nhất định phải chết. Sao La Trinh có thể bình an rời đi được? Hàm Thanh Đế sinh lòng kiêng kỵ, thằng nhóc này không thể giữ lại. Đi chết đi. Một ác ma thống lĩnh khiêng một cây búa lớn nhắm thẳng vào đầu của Hàm Thanh Đế mà nện xuống. Lúc này quanh thân của bộ tộc ác ma đều lóe lên một vầng sáng màu đỏ cực kỳ cuồng bạo. Thực lực của ác ma thống lĩnh này đã sắp đạt tới á thánh đỉnh phong. Nhưng dưới sự thúc đẩy của vòng sáng màu đỏ cuồng bạo, nó hoàn toàn có thể đánh một trận với thánh nhân. Lúc trước Hàm Thanh Đế còn đang ác chiến hơn 10 hiệp với ác ma thống lĩnh, hai người dây dưa không dứt ra được. Ác ma thống lĩnh thấy Hàm Thanh Đế hơi thất thần liền bộc phát tất cả sức mạnh, dốc toàn lực vào một kích muốn lấy mạng ông ta. Hừ, Hàm Thanh Đế hừ lạnh một tiếng đột nhiên giơ tay lên, cạch. Cây búa với bề rộng chừng 2000 mét giáng xuống bị Hàm Thanh Đế chặn lại chỉ bằng một tay. Ác ma thống lĩnh tức khắc trợn tròn mắt, trong đôi mắt to lớn tràn đầy vẻ không tin nổi, răng rắc. Trên bề mặt lưỡi búa xuất hiện nhiều vết nứt thật nhỏ, sau đó nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ bề mặt. Cây búa khổng lồ ấy chẳng qua chỉ bị Hàm Thanh Đế nhẹ nhàng ngăn chặn lại thôi, vậy mà sau đó đã vỡ nát. Ù, trong mắt của Hàm Thanh Đế chợt lóe sáng, ông ta cầm theo trường kiếm bay vút về phía ác ma thống lĩnh. Suy nghĩ của ác ma thống lĩnh cũng rất nhạy, biết ngay thực lực của thánh nhân trước mặt hơn xa những gì mình tưởng. Thì ra lúc trước đối thủ căn bản không có nghiêm túc giao đấu. Ù, thân thể khổng lồ bật nhảy lên, ác ma thống lĩnh định bụng quay đầu bỏ chạy, thế nhưng tốc độ của gã thì làm sao mà có thể nhanh hơn Hàm Thanh Đế được. Chỉ mới chạy được hai bước thì gã đã cảm thấy ở trước bụng mình truyền tới cảm giác lạnh giá. Lúc đó một giọng nói nhàn nhạt truyền đến, một kiếm chặn thiên địa. Nhát kiếm này ẩn chứa được cả chân ý của đạo. Thân thể cao tới 3-4 ngàn mét cứ thế bị chém thành hai nửa một cách gọn gàng lưu loát, căn bản không hề có sức để đánh trả. Hàm Thanh Đế hao tổn tâm sức để gia nhập liên minh các gia tộc quyền thế, không phải để giúp đỡ Đông Phương Thần Quân nắm trong tay vực sâu ma vực. Huống chi nếu ông ta biểu hiện quá mức mạnh mẽ nhất định sẽ khiến Đông Phương Thần Quân kiêng kỵ. Lúc giao thủ với ác ma thống lĩnh ông ta chỉ ra chiêu chứ không ra sức, nhưng bây giờ thì khác, ông ta phải tóm được La Trinh. Giữa lúc Hàm Thanh Đế đang định lao thẳng tới chỗ La Trinh thì phía sau ông ta đột nhiên chuyển tới tiếng động thật lớn, toạt, kèm theo một ánh sáng mạnh, thân hình bắn ngược tới đập ra một cái hố to trên khoảng đất phía trước Hàm Thanh Đế. Đông Phương Thuần Quân đứng sừng sững trong hố, vừa rồi ông ta đối kháng một chiêu với Gia Lục, quần áo trên người đã hơi rách nát nhưng trong mắt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Ông ta liếc nhìn Hàm Thanh Đế lập tức nói, Thanh Đế huynh thực lực xuất sắc. Ám ác ma thống lĩnh này thực sự không dễ đối phó, cần Thanh Đế huynh chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời Đông Phương Thuần Quân lại hóa thành một trận gió xông về phía Gia Lục, đang đứng ở tận cùng của đồng bằng tuyệt vọng. Đại lão cáo già này, Trong lòng Hàm Thanh Đế giận dữ, ông ta hiểu rõ Đông Phương Thuần Quân sinh lòng kiêng kỵ với mình, nhưng bây giờ Đông Phương Thuần Quân, Đường Luân và Mục Hải Cực đều đang quấn lấy Gia Lục, không rảnh để quan tâm chuyện khác. Đây cũng là một trong thời cơ tốt nhất dành cho ông ta. Song Đông Phương Thuần Quân nói thế rõ ràng là muốn ông ta ở lại trên chiến trường. Ông ta nhìn La Trinh đã chạy sang bên trái của đồng bằng tuyệt vọng, suy nghĩ trong lòng chợt nhoáng lên, bắt hắn lại. Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Thương Yên cũng đang ác chiến với ma sứ vực sâu. Ba người bọn họ phối hợp nhuần nhuyễn giống như là một người tâm linh tương thông vậy. Mặc dù ba người họ đều mới bước vào cảnh giới đại viên mãn, nhưng thực lực biểu hiện ra lúc kết hợp thì lại vượt xa những chân thần đại viên mãn bình thường khác. Lúc này ba người chợt dừng tay, đưa mắt nhìn về bên trái của đồng bằng tuyệt vọng. Sau khi xác định vị trí của La Trinh, họ đồng loạt nhảy lên, lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Ở trong đồng bằng tuyệt vọng vô cùng hỗn loạn, tuy các thánh nhân bị cuốn vào một trận chiến kịch liệt, nhưng xét tổng thể cục diện thì họ vẫn chiếm ưu thế tương đối lớn. Song họ cũng hiểu rõ không thể lấy được vực sâu ma vực một cách dễ dàng như vậy. Nếu ác ma đã muốn giao thủ ở đây thì nhất định phải có hậu chiêu. Đông Phương Thuần Quân thì lo vật lộn với Gia Lục nhưng vẫn lặng lẽ quan sát toàn cục. Sau khi Mục Khuyết Dung nhắc nhở, đương nhiên ông ta cũng phát hiện ra La Trinh. Lúc nhìn thấy hắn ở đây, ông ta cũng hoang mang ngơ ngác không kém. Thằng nhóc này quá thần kỳ, sao chỗ quỷ quái nào nó cũng chui vào được vậy. Suốt quả đạn đường này, ông ta dẫn đầu các vị thánh nhân tiến vào tứ tầng thứ sáu, mọi người đã phải trải qua rất nhiều phiền toái. La Trinh lại chỉ mới đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Rốt cuộc hắn dựa vào cái gì mà xuất hiện ở đây? Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nguyên nhân lớn nhất khiến ông ta vội vã chiếm lấy vực sâu ma vực chính là để đối kháng với những cường giả bị ngạn cảnh đến từ vực ngoại. Nếu có thể bắt được La Trinh, hắn sẽ trở thành một lợi thế quan trọng, dù gì ông ta cũng có thể thông qua La Trinh để tìm hiểu đám cường giả bị ngạn cảnh kia. Trong nháy mắt thì đủ mọi suy nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí ông ta, sau đó khẽ mấp máy môi dùng chân nguyên truyền âm. Tất cả các á thánh thuộc Đông Phương gia, Đường gia và Mục gia đều nhận được truyền âm của Đông Phương Thuần Quân. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía bắc của đồng bằng tuyệt vọng, sau đó bứt khỏi cuộc chiến, lao vút về hướng đó. Bọn người kia thật lợi hại, ác ma đều không phải đối thủ của họ. Nếu bọn họ có thể giết chết toàn bộ ác ma thì tốt. Thật đau đớn, ngay cả Gia Lục đại nhân cũng bị bọn họ đè xuống mà đánh. Ha ha. Quái ngư dựa vào một bên của cánh cửa không gian, hứng chí quan sát cuộc hỗn chiến. Tộc trưởng Thiên Long thì không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Ông ta có quen một vài á thánh trên cánh đồng tuyệt vọng. Chỉ cần liên minh các gia tộc quyền thế giành được thắng lợi thì ông ta sẽ vượt qua kiếp nạn lần này. Nhưng còn La Trinh, chỉ sợ... Tộc trưởng Thiên Long nhìn theo hướng mà La Trinh bỏ chạy. Vừa rồi mới có 7-8 đại viên mãn đuổi theo hắn, xem ra thực sự đúng như lời La Trinh nói, quả thực hắn có dính líu đến liên minh các gia tộc quyền thế, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Nếu không, liên minh gia tộc quyền thế không có lý do gì phải chia người đuổi theo giết hắn trong thời điểm quan trọng như lúc này. Có điều thực lực La Trinh vượt xa những chân thần đại viên mãn tầm thường khác, mặc dù là tộc trưởng Thiên Long là á thánh nhưng khi đối mặt với La Trinh cũng có áp lực rất lớn, đặc biệt là nhát kiếm khi La Trinh chém chết con ác ma thống lĩnh khi nãy. Nó mang lại cho tộc trưởng Thiên Long áp lực cực lớn, khiến ông ta cảm nhận rõ rệt rằng mình không thể chống đỡ. Cho dù những chân thần đại viên mãn này xuất thân từ các gia tộc quyền thế, bọn họ cũng không phải là đối thủ của La Trinh. Hy vọng là La Trinh huynh có thể tìm được đường sống. Dù sao La Trinh cũng có ân tình với ông ta, nếu không có hắn thì sợ rằng tộc trưởng Thiên Long đã bỏ mạng ngay trong vùng đất chuyển thế. Ngay khi tộc trưởng Thiên Long còn đang thầm nghĩ thì trên đồng bằng tuyệt vọng lại xuất hiện ba bóng người, ba á thánh. Đồng tử của tộc trưởng Thiên Long co rút lại, Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ và Đường Sầu. Tương tự như đại viên mãn thì giữa á thánh với nhau cũng sẽ phân chia thực lực cao thấp. Chân thần đại viên mãn đỉnh phong, ví dụ như thực lực của Đông Phương Thái Thanh, lúc đối mặt với các á thánh tầm thường thì cũng không thua kém. Á thánh không thuộc về gia tộc quyền thế, như tộc trưởng Thiên Long thì không thể chiến thắng được Đông Phương Thái Thanh. Mà ba á thánh của Đông Phương gia như là Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ và Đường Sầu còn là tồn tại hàng đầu trong đám á thánh thuộc liên minh các gia tộc quyền thế. Bọn họ và tộc trưởng Thiên Long đều là á thánh, nhưng thực lực thì lại vượt xa ông ta. Đến ba người này mà cũng ra tay, La Trinh huynh sợ là lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây, tộc trưởng Thiên Long nhịn không được mà thở dài một hơi. Bây giờ ông ta có lòng mà không có sức, chỉ có thể hy vọng La Trinh sẽ an toàn. Thời điểm Mục Khuyết Dung lên tiếng nhắc nhở các vị thánh, La Trinh đã dứt khoát lựa chọn bỏ trốn. Trong lòng hắn vô cùng chắc chắn một điều, hắn mà rơi vào tay ác ma thì còn tốt hơn nhiều so với việc rơi vào tay Đông Phương Thuần Quân. La Trinh lướt qua dãy núi bên trái của đồng bằng tuyệt vọng, phía trước là biển dung nham mênh mông vô tận. Không có lựa chọn nào khác, hắn bèn bay trên mặt biển dung nham, đồng thời khuếch tán thần thức ra. Có người đuổi tới rồi. Trong khoảnh khắc khuếch tán thần thức, La Trinh cảm nhận phía sau có ba luồng khí tức đều là đại viên mãn. Chỉ là ba chân thần đại viên mãn thôi sao? La Trinh khẽ híp mắt lại. Lúc vừa trở về thần vực thì hắn đã phô bày thực lực của mình. Đông Phương Thuần Quân nên biết rằng chân thần đại viên mãn thì không có tư cách cầm chân hắn. Đừng nói là ba người, do là 30 người đến cũng không có. La Trinh cũng lười để ý, chỉ cắm đầu lao vút trên biển dung nham mênh mông. Nhưng hắn nào biết phía bên phải cánh đồng tuyệt vọng là bãi cỏ của bộ tộc ác ma, hung vật trong đó đều là thức ăn của bọn chúng, còn bên trái thì là biển tuyệt vọng tiếng tăm lừng lẫy, ngay cả ác ma cũng không đặt chân vào cái nơi quỷ quái ấy. Trong lúc La Trinh đang bay đi vun vút, biển dung nham bên dưới bỗng nổi lên từng cơn gợn sóng. Thế động tĩnh trong biển dung nham, La Trinh tức khắc nhíu mày, hắn cảm nhận được 8-9 hơi thở rất mạnh truyền tới từ dưới đáy biển dung nham. Lôi hình hóa ý, đoàng. Sau lưng La Trinh hóa ra cặp cánh sấm sét, tốc độ tăng vọt lên. Nhưng ngay khi hắn tăng tốc thì trong biển dung nham bỗng nổi lên mấy con quái vật ngăn cản lối đi của hắn. Tanh tách, dung nham cuồn cuộn bắn văng tung tóe, một loạt đầu rắn khổng lồ vừa dài vừa mảnh trồi lên. Bề mặt mỗi cái đầu rắn này đều hiện lên ánh sáng màu kim loại, chúng đối mặt với La Trinh tỏa ra hơi thở hung hãn. Rắn chín đầu sinh sống trong biển dung nham ư? La Trinh cũng không có hứng thú để suy đoán xem con rắn này từ truyền thuyết nào mà đến. Không đợi những chiếc đầu rắn đớp tới, hắn đã chém ra vài kiếm, vút. Khi ánh kiếm còn đang chớp nhoáng giữa không trung, La Trinh đã mở rộng cặp cánh sống sét, nhanh chóng bay vút lên cao bỏ chạy về phía trước. Hắn không có hơi sức đâu mà chơi đùa với đám hung vật này. Rét. Ai ngờ rắn chín đầu lại vươn cổ kêu gào một trận, sau đó chín cái đầu kéo dài lao thẳng tới chỗ La Trinh. Tốc độ của chúng còn nhanh hơn cả tốc độ bay, thoáng chốc đã có ba cái đầu rắn vòng lên trước mặt hắn, muốn ngăn cản đường đi. Phiền phức, bát khúc phi yên, chân ý của đạo pháp tự nhiên. Vào giờ khắc này, thân thể La Trinh trở nên cực kỳ nhanh nhẹn, hắn luồn lách qua những chiếc đầu rắn, cái bóng di chuyển của hắn tạo thành một con đường nhỏ quỷ dị giữa không trung. Chín cái đầu rắn há miệng to như chậu máu cứ luân phiên cắn xé, nhưng chỉ có thể cắn trúng cái hình bóng mà La Trinh để lại mà thôi. Thế nhưng trong khi chín cái đầu rắn đang cản trở đường đi của hắn, thì truy binh sau lưng càng lúc càng gần. Lúc mà La Trinh xoay người tránh khỏi đợt tấn công của chín cái đầu rắn này, ánh mắt hắn chợt trầm xuống. Đến lúc này hắn mới phát hiện, kẻ đuổi tới hắn đây chính là Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt. Ba người Hàm gia tạo thành một trận pháp đặc thù, trong đó Hàm Lưu Tô dẫn đầu, Hàm Thương Yên và Hàm Sơ Nguyệt ở hai bên. Thế tới của ba người rất nhanh, lúc La Trinh phải dừng lại vì sự cản trở của rắn chín đầu thì họ đã theo sát. Trong vùng đất chuyển thế, La Trinh đã biết được bí mật của Hàm Thanh Đế, cũng biết lửa ký ức của ba người họ đã bị xóa sạch. Hiện tại ba người này đã không còn là ba người năm xưa hắn quen biết nữa. La Trinh dùng ánh mắt đánh giá ba người bọn họ nhưng không hề dừng lại. Bây giờ mới chỉ có ba người Hàm gia đuổi tới. Nếu chờ thêm lát nữa sợ là không còn là chân thần đại viên mãn mà sẽ là Á Thánh và Thánh Nhân. Thật ra hắn muốn trợ giúp cho nhóm người Hàm Lưu Tô khôi phục lửa ký ức, nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp. La Trinh như một đám mây mù lướt qua chín cái đầu rắn, sau đó lập tức bay về phía xa xa. Dường như hành động này đã chọc giận rắn chín đầu, chúng nó không đuổi kịp La Trinh nên xả giận lên đám người Hàm gia. Toàn bộ đầu rắn đồng loạt mở miệng phun ra từng quả cầu màu máu nhắm thẳng về nhóm người Hàm Lưu Tô. Hàm Lưu Tô dẫn đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng tím, trận pháp ba người bố trí cũng tỏa ra một vầng sáng màu tím nhạt. Đạo ẩn của Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Thương Yên đều truyền cho Hàm Lưu Tô thông qua pháp trận này, Tử Diễm Kiếm. Thì ra pháp trận này là một đại trận kết hợp tấn công do chính Hàm Thanh Đế tự tay sáng tạo. Ba người Hàm gia tâm ý tương thông phối hợp đại trận kết hợp công kích, thực lực sẽ được tăng lên gấp mấy lần. Mắt thấy quả cầu máu mà rắn chín đầu phun ra bay tới, thanh kiếm lửa màu tím trong tay Hàm Lưu Tô nhẹ nhàng vung lên, xoạt. Kiếm lửa màu tím tức khắc phân ra thành 10 kiếm nhỏ, phóng ra một cách loạn xạ. Một vài thanh kiếm xuyên thấu quả cầu máu khiến chúng cháy sạch, những thanh kiếm khác thì nhắm thẳng về phía rắn chín đầu. Rắn chín đầu có thể hình to lớn nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Trong nháy mắt, những thanh kiếm nhỏ này đã đâm trúng thân thể của rắn chín đầu. Mấy thanh kiếm chỉ lớn cỡ bàn tay, trong khi mỗi cái đầu rắn đều dài hơn ngàn mét, rộng cả chục mét, cho nên có đâm trúng cơ thể nó thì cũng không thể nhìn ra vết thương. Ánh sáng màu tím trong mắt Hàm Lưu Tô lại lóe lên, khẽ phun ra một chữ nổ. Bùng, trên chín cái đầu rắn lập tức lan ra những ngọn lửa tím hừng hực. Rắn chín đầu khổng lồ vừa chu lên vừa ngã xuống biển dung nham. Ngọn lửa màu tím vẫn vô cùng hung hãn, cho dù rơi vào trong dung nham nhưng vẫn tiếp tục thiêu đốt kịch liệt. Chỉ sau một cái chớp mắt, rắn chín đầu đã bị thiêu rụi sạch sẽ, thậm chí còn hình thành một ngọn lửa ngùn ngụt màu tím trên bề mặt của biển dung nham. Sau khi Hàm Lưu Tô bước chân vào đại viên mãn, dị hỏa màu tím cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lúc La Trinh bỏ chạy, hắn vẫn dành chút thời gian quan sát tình hình sau lưng. Rắn chín đầu không phải là hung vật quá đối mạnh mẽ, La Trinh cũng có thể đánh bại nó dễ dàng, nhưng vì hắn còn phải bỏ chạy cho nên đương nhiên sẽ không ra tay, giữ nó lại còn có thể ngăn cản nhóm người truy binh phía sau. Không ngờ Hàm Lưu Tô vừa ra tay đã thiêu rụi rắn chín đầu, đuổi. Hàm Lưu Tô lạnh giọng nói một câu, vầng sáng chính giữa pháp trận ba người lóe lên, nhanh chóng gia tăng tốc độ lên mức cực hạn đuổi theo La Trinh phía trước. Mắt thấy ba người vừa rời đi, Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh và Phương Hận Thiếu cũng theo sau. Qua thất bại thảm hại lần trước, bọn họ đã biết bản thân không phải đối thủ của La Trinh. Song bọn họ không cam tâm để La Trinh chạy thoát ngay trước mắt, huống chi đằng sau còn có Á Thánh gia nhập vào. Con nhóc Hàm Lưu Tô kia vừa mới bước chân vào đại viên mãn mà lại có năng lực nhường này sao? Mục Huyết Dung đi qua nơi rắn chín đầu bị thiêu cháy, nhìn ngọn lửa màu tím bốc cháy cuồn cuộn trên biển dung nham mà ánh mắt không ngừng lóe lên. Ba người bọn họ rất kỳ lạ, kể cả tính cách lẫn thực lực đều trở nên vô cùng quái dị. Đông Phương Thái Thanh nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Ngay vào lúc này sau lưng bọn họ lại có ba bóng người bay vút tới, đó là ba Á Thánh, bao gồm có Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ và Đường Sầu. Ba Á Thánh này nhận chỉ thị của Đông Phương Thuần Quân mới hành động, cho nên đương nhiên xuất phát muộn hơn, nhưng đã đuổi kịp. Cứ thế mấy nhóm người xuất phát trước sau cùng bay vun vút trên biển dung nham. Luồng khí tức nóng rực bốc lên từ biển dung nham chiếu rọi vẻ mặt của La Trinh. Tuy vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã bắt đầu lo lắng rồi. Không có quái ngư dẫn đường, hắn không biết phía trước sẽ dẫn tới nơi nào. Lỡ như rơi vào sao huyệt của một tồn tại mạnh mẽ nào đó thì vô cùng phiền phức. Hơn nữa, hắn cũng không cách nào có thể thoát khỏi đám người phía sau. Ba người Hàm gia bám sát sau lưng hắn, chưa kể mấy tia sáng, ở phía xa còn toát ra hơi thở mạnh mẽ hơn, ít nhất cũng phải là tu vi Á Thánh. Trong lúc La Trinh còn đang suy nghĩ làm sao thoát thân thì đã đi đến điểm cuối của biển dung nham mênh mùng vô tận, thay vào đó là đường bờ biển màu đen. Vừa lúc nhìn thấy đường bờ biển màu đen này, La Trinh còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi tới gần ánh mắt hắn tập trung nhìn kỹ vào một chỗ mới rõ, đây không phải đường ven biển gì hết, mà là một vùng biển có màu đen tuyền. Đường bờ biển màu đen này là giao nhau giữa hai vùng nước, chẳng qua một bên thì là dung nham, còn một bên là nước đen. Giới hạn đôi bên vô cùng rõ ràng, nước sông không phạm nước giếng. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Trong vùng nước đen mênh mông phía trước gợi cho người ta cảm giác rất quỷ dị, nó tựa như một vùng đất chết không có hơi thở của sự sống. Nếu là vào thời điểm khác khi đụng phải nơi như thế này, chỉ cần có thể thì La Trinh nhất định sẽ vòng đi đường khác, thế nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn. Hắn chỉ thoáng do dự một chốc thì đã nghe thấy phía sau phát ra tiếng rít bén nhọn, ù. Một đường kiếm lửa màu tím liên tục xoay tròn bắn thẳng về phía La Trinh. Hàm Lưu Tô vừa phóng ra một kiếm ở khoảng cách mấy ngàn trượng. La Trinh xoay người tránh được đường kiếm lửa, sau đó dang rộng đôi cánh sấm sét trốn vào trong vùng nước đen. Ba người Hàm gia không chút do dự đuổi theo, nhưng Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ, Đường Sầu và nhóm đại viên mãn Mục Quyết Dung vừa đến đây thì dừng chân lại, nhìn nơi đây với vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là vùng nước gì vậy? Không có hề có dấu hiệu của sự sống. Đông Phương Cầu nhíu mày nói, dù sao thì đây cũng là trong vực sâu ma vực, chỗ nào cũng bao gồm chết chóc, vô cùng nguy hiểm. Cho dù tu vi của họ là cực cao, nhưng hành động lúc này cũng phải thận trọng. Mặc kệ đi, chỉ cần đừng để thằng nhóc kia chạy thoát, Mục Huyết Dung vừa nói vừa nhìn. Tùy tiện, tiến vào trong đó chỉ có thể đi chịu chết. Mục Thiên Thủ suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Dung Nhi, mấy người các con trở về trước, chuyện truy sát La Trinh, giao cho chúng ta là được. Trong mắt các trưởng bối Á Thánh thì nhóm người Mục Huyết Dung có cơ hội kế thừa vực sâu ma vực, nếu bị bỏ mạng ở đây thì quá là đáng tiếc. Hơn nữa đối phó với La Trinh, ba người bọn họ là quá đủ rồi. Sau khi đưa ra quyết định, ba vị Á Thánh liền leo tới khu vực Hắc Thủy Vực. Các chân thần đại viên mãn tuy không muốn từ bỏ, nhưng trưởng bối đã ra lệnh thì bọn họ cũng phải nghe theo. Ủng hộ bọn họ cũng không thể chống lại La Trinh của hiện tại. Cuối cùng Mục Huyết Dung khẽ cắn môi, đành phải đi vòng về. Vèo, một đường kiếm lửa màu tím bay xẹt qua bầu trời của Hắc Thủy Vực và bắn về phía La Trinh. Hàm Lưu Tô liên tục ra tay tấn công hắn, cơ thể La Trinh đột nhiên xoay xuống dưới, đường kiếm lửa kia cũng theo sát. Vì La Trinh đột nhiên xoay người cho nên nó mất đi mục tiêu rồi bắn vào nước đen. Dị hỏa màu tím tắt lịm khi vừa chạm đến nước đen, sau đó biến mất. Nước đen này, nhìn những gì vừa diễn ra, La Trinh lập tức thận trọng hơn. Hắn biết rõ dị hỏa màu tím của Hàm Lưu Tô đáng sợ đến mức nào, nó gần như có thể đốt cháy mọi thứ, cũng chỉ bây giờ tu vi của nàng tăng mạnh. Và nãy dị hỏa không chỉ thiêu rụi con rắn chín đầu mà còn đốt cả biển dung nham trong vực sâu ma vực nữa. Thế mà ngọn lửa kinh khủng ấy lại tắt ngúm khi vừa chạm tới nước đen. Không biết rốt cuộc cái thứ nước đen này là cái gì. Trong lúc hắn đang suy tư, một giọng nói lạnh nhạt bỗng truyền đến từ phía sau. Người đã đến vùng đất chuyển thế rồi phải không? Hàm Lưu Tô lên tiếng hỏi. Ba người họ đã thành một thể cho nên bay nhanh hơn La Trinh một chút, khoảng cách giữa đôi bên dần rút ngắn. Đúng thì sao? La Trinh hở hững hỏi. Vậy ngươi gặp được gì ở vùng đất chuyển thế đó? Hàm Lưu Tô lại hỏi. La Trinh quay đầu liếc nhìn Hàm Lưu Tô cách đó không xa. Tại sao ta lại phải nói cho người biết? Thế à? Gương mặt Hàm Lưu Tô lạnh đi, bấm ngón tay. Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Thương Yên bên cạnh cũng kích hoạt đại trận cùng lúc. Xoẹt, di hỏa màu tím bùng cháy hừng hực rồi biến dài ra trên không trung như dây leo. Kế đó biến thành một đại trận tự hỏa bao phủ lên La Trinh. La Trinh muốn tránh đi nhưng lại không kịp. Vèo. Trong lúc kích hoạt đại trận bao vây La Trinh, ba người Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Thương Yên cũng đồng thời tách ra đứng vào ba hướng của đại trận. Ba hướng này chính là ba cái mắt trận. Ngay cả thánh hàng đầu cũng không thể thoát khỏi khốn thiên tỏa long trận được kết hợp với dị hỏa màu tím của ta. Hàm Lưu Tô cười lạnh, hiện giờ ngươi có thể nói cho ta biết rồi. Dị hỏa màu tím của Hàm Lưu Tô vô cùng đặc biệt, một khi đã cháy thì đến thánh nhân cũng phải lùi bước. Trận pháp với dị hỏa màu tím mà cả ba cùng hợp tác bày ra có thể bao vây cả thánh nhân. Điểm quan trọng nhất của khốn thiên tỏa long trận là phương pháp phong tỏa không gian, đến á thánh hàng đầu cũng không thể sử dụng dịch chuyển nếu như bị nhốt. Vực sâu ma vực vốn là một nơi không thể dịch chuyển, cho nên lợi thế và hoàn cảnh ba người càng cao. La Trinh bình tĩnh đứng ngay ở giữa của khốn thiên tỏa long trận, quan sát đại trận lửa này một lát rồi hỏi. Chắc hẳn người sáng chế ra khốn thiên tỏa long trận này là Hàm Thanh Đế, quả là vô cùng tuyệt diệu. Phải thì sao? Hàm Lưu Tô tỏ vẻ đắc ý. La Trinh lại nhìn chằm chằm vào Hàm Lưu Tô. Ba người bọn họ đều đã bị người điều khiển, cho nên mới có tư cách bố trí trận pháp huyền diệu này. Ngươi chính là Hàm Thanh Đế, ta nói đúng chứ? Hàm Lưu Tô liếc nhìn La Trinh, trận đó không quan hệ gì đến ngươi. Ngươi là người có vận may rất lớn, hai đời đều có thể phong thánh, thần vực đối xử với ngươi không tệ. Vậy mà ngươi lại để người thân của mình liên lụy vào chuyện báo thù, nó có đáng không? La Trinh hỏi lại. Ý ngươi là gì? Hàm Lưu Tô sắc mặt trầm xuống. Ta phải nói rõ hơn sao, Hà Liễu Thánh? La Trinh nói toạc thân phận của ông ta ra. Khi nghe đến đây, gương mặt Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Thương Yên và cả Hàm Thanh Đế đang trên đồng bằng tuyệt vọng hoàn toàn biến sắc, hơn nữa vẻ mặt của bốn người lại giống nhau như đúc. Hàm Thanh Đế vốn không hề để tâm đến những suy đoán khác của La Trinh, dù bọn Hàm Lưu Tô đã là chân thần đại viên mãn nhưng vẫn khiến không ít người nghi ngờ, chẳng qua chuyện đó không làm ảnh hưởng gì tới đại cục. Thế nhưng bí mật lớn nhất của Hàm Thanh Đế lại bị cả trước mắt này vạch trần, đó mới là điều ông ta kiêng kỵ nhất vào lúc này. Kể từ hơn 20 năm trước, sau khi Hàm Thanh Đế thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, ông ta vẫn luôn cố gắng tiếp cận với Đông Phương Thuần Quân. Do Đông Phương Thuần Quân rất cảnh giác với Hàm gia, nên Hàm Thanh Đế chưa có nhiều cơ hội. Bởi vậy ông ta nhất định phải tìm được thời cơ ra tay trong chuyến đi vực sâu ma vực lần này. Ông ta muốn khiến Đông Phương Thuần Quân và Đông Phương gia tàn lụi, thậm chí toàn bộ liên minh các gia tộc quyền thế biến mất. Nếu Đông Phương Thuần Quân biết được thân phận của ông ta, thì có thể tưởng tượng kết cục của ông ta thế nào. Làm sao người biết? Tuột Thạch Lẫm nói cho người biết sao? Hàm Lưu Tô sa sầm cả mặt mày, La Trinh nhún vai. Phải, mà cũng không phải. Nó chỉ nói với ta rằng chủ nhân của nó là Nhạc Ngâm Liễu mà thôi. Do ta điều tra theo ký ức của Nhạc Ngâm Liễu rồi tự khắc hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là thế. Hàm Lưu Tô khẽ gật đầu, trên gương mặt u ám hiện ra nụ cười mơ hồ. Ta thực sự không ngờ ngươi có thể tra ra thân phận này, tiếc là ngươi không có cơ hội nói ra điều đó, hóa thành tro bụi đi. Hàm Lưu Tô vừa dứt câu thì khốn thiên tỏa long trận đang bao vây La Trinh lập tức bốc cháy hừng hực. Xem ra Hàm Thanh Đế thực sự muốn giết La Trinh trong trận pháp này. La Trinh khẽ lắc đầu, ánh mắt quan sát ngọn lửa. Xem ra ngươi vẫn không để tâm đến Lưu Tô như trước. Ý ngươi là sao? Hàm Lưu Tô cau mày hỏi. Hàm Lưu Tô không nói cho ngươi biết rằng dị hỏa màu tím có thể đốt cháy mọi thứ, trừ ta. La Trinh mỉm cười, mạnh miệng. Dĩ nhiên Hàm Thanh Đế đang ở trên đồng bằng tuyệt vọng không tin. Ông ta ra lệnh bằng ý nghĩ, sau đó Hàm Lưu Tô lập tức thúc đẩy cho khốn thiên tỏa long trận bùng cháy mạnh hơn. Ngọn lửa vây quanh bốn phía lũ lượt dồn đến bao phủ La Trinh và bùng cháy như điên. Ngay cả thánh nhân cũng sẽ gặp phiền phức rất lớn khi dính phải dị hỏa của Hàm Lưu Tô, huống hồ là một chân thần đại viên mãn như La Trinh. Toàn soạt, thân thể La Trinh từ từ lay động trong dị hỏa, đến khi bước ra mới thấy hắn không hề bị thương dù chỉ một chút. Chẳng qua chung quanh cơ thể hiện lên vô số ánh sáng vàng như một bức tượng Phật được dát vàng trên đó. Hàm Thanh Đế ở đồng bằng tuyệt vọng và Hàm Lưu Tô đối diện La Trinh đều giống như nhìn thấy cảnh tượng rất khó tin. Lúc này Hàm Thanh Đế mới mơ hồ nhớ rằng Hàm Thiên Tiếu từng bẩm báo với mình về cơ thể không sợ lửa của La Trinh, nhưng khi ấy La Trinh mới chỉ là chân thần cấp thấp, cho nên Hàm Thanh Đế không để vào trong mắt, tự hỏi làm sao có thể nhớ được việc này. Hàm Thanh Đế chọn điều khiển ba người Hàm gia là vì Hàm Lưu Tô có dị hỏa đặc biệt. Sau khi ông ta sử dụng năng lực mà chuột thạch lẫm trao cho mình để thúc cả ba tăng tiến tu vi lên cảnh giới đại viên mãn trong thời gian ngắn, yếu tố chính giúp cả ba có thể giết cả thánh hàng đầu chính là ngọn dị hỏa màu tím của Hàm Lưu Tô. Hiện tại La Trinh không sợ dị hỏa màu tím, nghĩa là chỗ dựa lớn nhất của cả ba đã mất. Đặt. La Trinh lao ra khỏi đại trận tử hỏa rồi nhắm thẳng về phía Hàm Lưu Tô. Tốc độ phản ứng của Hàm Lưu Tô cũng không chậm, càng lui về sau một bước, còn Hàm Thương Nghiên và Hàm Sơ Nguyệt tiến lên một bước, cả ba sử dụng khốn thiên tỏa long trận để đọ sức với La Trinh. Thế nhưng điểm lợi hại của trận pháp này chính là dị hỏa màu tím, trong ngọn lửa ấy lại hoàn toàn không có trói buộc được La Trinh. Đặt. Chỉ trong nháy mắt La Trinh đã vượt qua mấy màn lửa vọt thẳng đến trước mặt Hàm Lưu Tô. Bàn tay của hắn hiện lên những đường tia chớp, năm ngón tay tóm lấy đầu của Hàm Lưu Tô. 9527, nhờ ngươi. La Trinh thầm nói trong đầu. Hiện giờ Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt đều là con rối của Hàm Thanh Đế, hay nên nói là sản phẩm nằm giữa ranh giới giữa con người và con rối. Linh hồn của bọn họ vẫn ở đó, nhưng ngọn lửa ký ức đã biến mất, thay vào đó là những mảnh vụn vô tận và lộn xộn của ngọn lửa ký ức khác. Hơn nữa trong đó chỉ có ký ức thuộc về tu luyện và cảm ngộ, còn nhân cách riêng thì đã biến mất. Nếu như nói theo phương diện này thì họ là con rối. Chỉ có một cách giúp họ khôi phục là đưa ngọn lửa ký ức của từng người về lại linh hồn một lần nữa. Tuy nhiên trước đó cần phải xóa sạch số ký ức ngổn ngang trong linh hồn họ, đồng thời giúp họ thoát khỏi sự kiểm soát của Hàm Thanh Đế. La Trinh thì không thể làm được chuyện này, chỉ còn cách nhờ tới 9527. Hắn vừa tóm lấy đầu Hàm Lưu Tô thì 9527 đã chui vào não nàng. Linh hồn của Hàm Lưu Tô đang cuộn tròn trôi lơ lửng bên trong. Một con sâu màu vàng nhạt đang dán lên phía sau linh hồn của nàng. Hơn nữa, nó có gương mặt giống y hệt Hàm Thanh Đế. Đây là cái gì? Hàm Thanh Đế nhìn thấy 9527 trong hình dạng một quả cầu ánh sáng nhỏ màu lục thì cảm giác kỳ quái. Bất luận nó là thứ gì, mục đích nó xâm nhập vào đầu của Hàm Lưu Tô đều bất lợi cho ông ta. Con sâu tỏa ánh sáng vàng nhạt rồi bỗng dưng tấn công 9527 bằng linh hồn. Chết đi! Ánh sáng vàng hóa thành những cây gai linh hồn và tất cả mũi nhọn bắn về phía quả cầu ánh sáng màu lục. Tuy 9527 là thẻ linh hồn cấp bậc thấp nhất nên không tính là mạnh mẽ, nhưng dù gì thì nó cũng là phân hồn của cổ thần hỗn độn. Đối phó với con sâu linh hồn do Hàm Thanh Đế sắp đặt thì vẫn dễ như ăn cháo. Cây gai linh hồn màu vàng nhạt kia cũng xem như đoàn tấn công linh hồn cực kỳ lợi hại. Linh hồn của chân thần đại viên mãn bình thường có lẽ không chịu nổi. Thế nhưng đoàn tấn công này không có phản ứng gì khi chạm vào bề mặt quả cầu lục. Ánh sáng lục sắc bên ngoài cơ thể 9527 lóe lên, sau đó một cái xúc tu đồng màu chui ra từ giữa quả cầu tròn. Xúc tu này nhanh chóng thay đổi thành hình dạng của một cây đao, chém về phía con sâu màu vàng nhạt. Con sâu đứt thành hai khúc trong im lặng, rồi rơi khỏi phần lưng của linh hồn Hàm Lưu Tô. Dẫu sao con sâu này cũng là linh hồn cho nên vẫn cố gắng bỏ chạy, chỉ có điều nó bị xúc tu màu lục của 9527 cuốn chặt lấy trước khi kịp chạy khỏi đầu của Hàm Lưu Tô. Sau đó 9527 kéo con sâu vào trong linh hồn mình. 9527 thì không cần phải trở nên mạnh hơn, bản chủ và não chủ cũng không cho phép những phân hồn như nó làm vậy. Chẳng qua là tướng ở bên ngoài không cần phải nghe lệnh vua. Hiện giờ 9527 đã dần có ý thức riêng cho nên đã không còn bị hạn chế nhiều như trước và cũng sẽ không từ bỏ cơ hội cắn nuốt linh hồn. Giết con sâu tương đương với việc cắt đứt liên hệ giữa Hàm Lưu Tô và Hàm Thanh Đế. Được rồi, 9527 truyền ý thức cho La Trinh. Tính ra thì nó chỉ tốn có một nhịp hô hấp để xâm nhập trong đầu Hàm Lưu Tô và giết con sâu màu vàng. Lúc này Hàm Lưu Tô đã mất đi ý thức, đầu ngoẹo qua một bên, hai mắt vô hồn. La Trinh cầm cánh tay của Hàm Lưu Tô, đến khi linh hồn của 9527 quay về thì thân thể hắn lóe lên rồi tóm lấy Hàm Sơ Nguyệt cách đó không xa, cách làm tương tự. Sau khi mất đi kiểm soát của Hàm Thanh Đế, đôi mắt lạnh nhạt của Hàm Sơ Nguyệt cũng biến thành vẻ mê mang. Nàng ta còn linh hồn nhưng mất đi ngọn lửa ký ức thì cũng chỉ còn là cái xác. La Trinh vừa ra tay giải thoát hai người khỏi sự khống chế của Hàm Thanh Đế, mục tiêu còn lại lúc này là Hàm Thương Yên. Tuy nhiên lần này La Trinh còn chưa ra tay, Hàm Thương Yên đã bỏ chạy thật nhanh theo hướng ngược lại. Tên nhóc này, làm sao có thể? Sắc mặt của Hàm Thanh Đế trên đồng bằng tuyệt vọng là vô cùng khó coi. Khốn thiên tỏa long trận mà ba người con của Hàm gia bố trí là đòn sát thủ cực mạnh, ấy thế mà La Trinh lại phá giải dễ dàng, thử hỏi làm sao ta có thể chấp nhận. Trước tình hình đó, Hàm Thanh Đế buộc phải khống chế Hàm Thanh Yên chạy trước rồi tính. Nếu như Hàm Thương Yên cũng bị La Trinh giải thoát thì sợ rằng Hàm Thanh Đế sẽ gặp rất phiền phức. Hàm Thanh Đế là thánh nhân không thể nào kế thừa được vực sâu ma vực, cho nên dĩ nhiên không muốn Hàm Thương Yên cũng thoát khỏi sự khống chế của mình. Trong lúc lo lắng là La Trinh đuổi theo Hàm Thương Yên, Hàm Thanh Đế lại sầm mặt khi phát hiện ba người khác cũng đang bay từ bầu trời Hắc Thủy vực đến chỗ Hàm Thương Yên, đó chính là bọn Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ và Đường Sầu. Nếu Tên này không có vạch trần thân thế của mình thì còn đỡ, còn nếu vạch trần thì e là phải trở mặt rồi. Đôi mắt của Hàm Thanh Đế toát lên vẻ lo lắng. Do thực lực không hề kém cạnh nên ông ta không sợ Đông Phương Thuần Quân, nhưng ông ta cũng không cho rằng hiện tại là thời điểm tốt để làm việc đó, bởi vì ông ta còn chưa nắm được lợi thế thực sự. Trong Hắc Thủy Vực, ba vị Á Thánh Đông Phương Cầu, Mục Thiên Thủ và Đường Sầu đi lướt ngang qua Hàm Thương Yên, bởi vì mục tiêu của ba người là La Trinh cho nên họ chỉ liếc nhìn chứ không ngăn cản hắn lại. Không hổ là chân thần đại viên mãn, có thể lấy một địch mười, một mình mà có thể xông vào tầng 6 của vực sâu ma vực, đúng là làm bọn ta thán phục. Đông Phương Cầu cười ha hả, nhờ ba người Hàm gia ngăn cản nên họ mới có thể đuổi theo La Trinh nhanh như vậy. Mà La Trinh cũng không bỏ chạy, Hắc Thủy Vực này quá quỷ quái, hắn không muốn tiến vào quá sâu. Nếu kẻ đuổi theo chỉ là Á Thánh thì hắn cũng có thể quyết một trận sống chết. Nếu đã thán phục xong thì có thể rời đi, La Trinh hở hững đáp trả. La Trinh vừa nói dứt câu thì vùng đan điển bỗng phát ánh sáng nhàn nhạt, hắn muốn đặt Hàm Sương Nguyệt và Hàm Lưu Tô vào thế giới trong cơ thể. Hắn có thể khôi phục ký ức của hai người sau khi thu hồi ngọn lửa ký ức của họ. Ta thấy người nên ngoan ngoãn buông tay chịu trói thì hơn. Mục Thiên Thủ tiến về phía trước một bước, lạnh lùng lên tiếng, hai mắt nhìn La Trinh chằm chằm. Ba Á Thánh là đã đủ sức uy hiếp rồi, đừng nói là đại viên mãn như La Trinh, ba Á Thánh hàng đầu bọn họ còn có thể đánh thắng được một thánh nhân nữa. Ba Á Thánh mà bảo ta buông tay chịu trói, La Trinh lắc đầu, sợ rằng còn chưa đủ tuổi. Ngạo mạn, làm sao Đường Sầu có thể chấp nhận để một chân thần đại viên mãn lớn lối trước mặt mình như vậy? Sát khí trong lòng hắn tăng vọt trong chớp mắt. Tại khoảnh khắc Đường Sầu để lộ sát khí, quả cầu tròn chợt xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh, cũng phát ra tiếng giòn van rồi dạn nứt. Một đường chấn hồn kiếm tỏa ra hơi thở mà đến thánh nhân cũng phải khiếp sợ bắn về phía Đường Sầu. Bí giả thần thông của La Trinh không ngờ cái đầu tiên lại phát ra hiệu quả ngay lúc này. Trên đầu của La Trinh vẫn còn 7 bí giả thần thông nữa, chẳng qua những quả cầu ấy chỉ lơ lửng trong thời gian ngắn rồi biến mất. Bí giả thần thông tung ra đầu tiên chính là cái mà La Trinh tra xét đầu tiên, sát niệm phản chế. Nếu như có người tỏ thái độ thù địch với La Trinh thì bí giả thần thông ấy sẽ phát huy hiệu quả. Lúc mà chấn hồn kiếm trong quả cầu nổ tung, ngay cả La Trinh cũng bất giác phải rụt cổ lại, uy áp linh hồn dồi dào khiến cho hắn cứng đờ ra. Đây chỉ là chút ít uy lực còn sót lại thôi. Đông Phương Cầu và Mục Thiên Thủ đứng hai bên Đường Sầu, cả hai sắc mặt đều tái mét khi đối mặt với chấn hồn kiếm. Khi đứng trước thanh kiếm linh hồn, bọn họ cảm giác như mình chỉ là con kiến nhỏ bé không thể phản kháng hay chạy trốn khỏi uy áp linh hồn lớn như một người khổng lồ. Cho nên ba thánh đều đứng sững sờ tại chỗ như bọn đầu gỗ, cho đến khi chấn hồn kiếm đánh vào đầu của Đường Sầu. Ụp, tiếng động khẽ khàng nhưng trầm đục vang lên, chấn hồn kiếm tiêu diệt linh hồn của Đường Sầu, rồi vùi vào trong đầu hắn ta. Ánh mắt của Đường Sầu lóe ra ánh vàng lóa mắt, đến khi ánh sáng tắt đi thì hai mắt hắn đã trở nên mù mờ vô hồn, vèo, thân xác mất đi linh hồn rơi xuống dưới vùng nước đen. Đông Phương Cầu và Mục Thiên Thủ sợ hãi, không ai vươn tay kéo cơ thể của Đường Sầu mà để mặc choán rơi xuống. Hàm Thương Yên bay đi cũng phải quay đầu lại. Trên đồng bằng tuyệt vọng, Hàm Thanh Đế cảm nhận được cảnh tượng ấy thông qua Hàm Thương Yên, vẻ mặt ông ta không ngừng biến đổi, trong lòng sợ hãi không thôi. Đó là cái gì? Làm sao nó có thể sinh ra đoàn tấn công linh hồn mạnh mẽ đến vậy? Sợ rằng không ai trong thần vực có thể đỡ được đoàn tấn công linh hồn ấy, đến cường giả bị ngạn cảnh cũng sẽ chết ngay khi trúng đòn. La Trinh cũng lộ vẻ hối hận, tuy rằng hắn mơ hồ nhận ra sự lợi hại của bí giả thần thông, nhưng lại không ngờ chấn hồn kiếm khủng khiếp như thế. Đừng nói tới Á Thánh mà ngay cả thánh nhân và cường giả bỉ ngạn cũng có thể bị nó chém nát linh hồn. Sử dụng nó để chém một tên Á Thánh Đường gia thì đúng là lãng phí, phá gia chi tử. Chiêu sát niệm phản chế này sẽ được kích hoạt ngay khi phát hiện sát khí, vậy sao trước đây nó không kích hoạt? La Trinh thẩm nghi hoặc. Chắc hẳn là không ít sinh linh trên đoạn đường này có ý đồ giết La Trinh chứ, ví như ác ma hay là bọn người Hàm Lưu Tô vậy, tại sao nó không kích hoạt sớm hay trễ hơn mà lại kích hoạt khi đối mặt với Đường Sầu? Ác ma kia cũng muốn giết hắn mà. Ác ma không phải là sinh linh chân chính, đám người Hàm Lưu Tô thì chỉ là con rối. 9527 đột nhiên giải thích, bí giả thần thông được kích hoạt trong tình huống đặc biệt và đòi hỏi rất nhiều điều kiện mới có thể kích hoạt, đặc biệt là sát niệm phản chế. Đời nào có chuyện một con kiến muốn giết người thì người phải giết con kiến chứ, nó cũng cần phải phân rõ đối tượng. La Trinh khẽ gật đầu với giải thích của 9527. Ở trong thời điểm mấu chốt, thứ này không chỉ giúp giữ mạng mà còn có tác dụng đảo ngược tình thế. Hắn đã kích hoạt một loại cho nên bây giờ chỉ còn lại 6 cái thôi. Con ngươi của Mục Thiên Thủ co rút lại nhìn La Trinh lom lom. Bọn họ không ngờ phe mình còn chưa ra tay mà một Á Thánh đã bỏ mạng. Sức mạnh của Đường Sầu không hề thua kém Mục Thiên Thủ và Đông Phương Cầu. Nếu đây là thực lực chân chính của La Trinh, thì hai người bọn họ nên quay đầu chạy trốn là vừa. Đây là chiêu thức gì? Đông Phương Cầu hạ giọng hỏi, bởi vì hơi nghẹn họng cho nên giọng nói có phần mất tự nhiên. La Trinh thì lại cảm thấy khá thoải mái, hắn rất hài lòng với uy lực của chấn hồn kiếm. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Đó không phải là năng lực của ngươi. Mục Thiên Thủ híp mắt nói, ngay cả đạn năng bỉ ngạn cảnh cũng không làm được, chắc chắn chiêu đó đến từ một pháp bảo nào đó chỉ dùng được một lần. Dù rằng La Trinh chưa sử dụng pháp bảo nào, hơn nữa chấn hồn kiếm kia còn đột nhiên bắn ra ngay trước mắt họ, nhưng những yếu tố này không hề làm ảnh hưởng đến suy đoán của Mục Thiên Thủ. Theo một ý nghĩ nào đó thì bí giả thần thông quả giống như kiểu pháp bảo sử dụng một lần, chẳng qua phương thức kích hoạt nó và thời gian có hiệu quả đều không nằm trong tay người sử dụng. Thiên Thủ nói đúng, ngươi không thể nắm giữ thần thông ấy, cứ đã dùng một lần thì sao có thể dùng nữa. Nếu ngươi không còn thì ắt không tránh khỏi cái chết. Đông Phương Cầu nhướng mày nhanh chóng rút thanh xả mâu bên hông ra. Đông Phương Cầu cho rằng La Trinh không hề đáng sợ nếu như không sử dụng thần thông. Hai á thánh bọn họ cũng thuộc về loại hàng đầu trong số mười mấy á thánh trên đảo nổi. Chẳng lẽ cả hai không thể chung sức bắt một tên chân thần đại viên mãn nhỏ bé hay sao? Đường Sầu huynh đáng thương, ta sẽ báo thủ cho huynh ấy. Mục Thiên Thủ khẽ nắm chặt tay, miệng bắn ra những tia sáng vàng, chúng hóa thành phù chú hình thù kỳ quái. Sau khi dung nhập, phù chú liền biến thành một thanh kiếm trong tay hắn. Đó chính là kim chú vô hình kiếm, thần thông ngoại đạo mà Mục Thiên Thủ lĩnh ngộ từ thần đạo Cương Kim. La Trinh đứng ngạo nghễ trên không trung, thỉnh thoảng đôi cánh sấm sét sau lưng lại phát ra những tiếng lách tách của dòng điện. Thấy hai á thánh chuẩn bị tấn công, hắn chỉ cười nhẹ. Quả thật là thần thông đó chỉ dùng được một lần, nhưng ta vẫn có những thứ khác để dựa dẫm. Dứt lời, hắn lưng nhẹ thừa ảnh kiếm lên. Câu nói này khiến cho hai á thánh đều biến sắc. Nếu bảo rằng bọn họ không lo lắng thì là chém gió. Nhớ La Trinh lại lấy một pháp bảo khủng khiếp tương tự ra thì hai á thánh bọn họ có chết cả chục lần cũng không đủ. Dù sao La Trinh cũng được cường giả bỉ ngạn cảnh đưa vào thần vực, ai biết được đám cường giả đó có tặng cho La Trinh pháp bảo khốn nạn gì hay không. Có điều thừa ảnh kiếm được nâng lên rồi không có động tĩnh gì nữa. Chỗ dựa của ngươi là cái gì? Mục Thiên Thủ hơi tức giận vì cảm thấy mình bị đùa giỡn. Dĩ nhiên là bản thân ta. La Trinh vừa nói hết câu thì đôi cánh sét sau lưng giang rộng và bộc phát ra tiếng sống nổ rung trời. Vàng! La Trinh hóa thành tia sét cầm thừa ảnh kiếm sộc thẳng về phía Mục Thiên Thủ. Mục Thiên Thủ nghi ngờ lý do La Trinh bình tĩnh là vì có kế hoạch dự phòng hoặc giấu giếm thứ gì hỗ trợ. Vì vậy khi nghe câu trả lời của La Trinh, hắn ta chợt có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Không biết một chân thần đại viên mãn có thể lấy cái gì ra để chống lại hai á thánh hàng đầu. La Trinh vừa trả lời xong thì thừa ảnh kiếm đã nhắm ngay đầu của Mục Thiên Thủ mà lao tới. Dựa vào ngươi à? Mục Thiên Thủ tỏ ra khinh thường, đưa kim chú vô hình kiếm về phía trước để đỡ đòn. Hiển nhiên hắn không xem nhát kiếm của La Trinh ra gì. Keng. Thế nhưng thanh kiếm vàng lại tan vỡ ngay khi hai kiếm chạm nhau, cuối cùng biến thành mấy trăm chú văn màu vàng. Mục Thiên Thủ ngơ ngẩn trước cảnh tượng ấy. Hắn ta đã dự đoán được mọi tình huống, nhưng không thể ngờ rằng La Trinh có thể chém vỡ kim chú vô hình kiếm của mình trong tích tắc. Thần đạo Cương Kim nổi tiếng là kiên cường uy mãnh, kim chú vô hình kiếm lại là thần thông ngoại đạo, hóa ra từ thần đạo Kim Cương đại viên mãn, tại sao lại có thể dễ dàng tàn vỡ như vậy được? Thanh kiếm khiến Mục Thiên Thủ kiêu ngạo này là một trong 10 pháp bảo hàng đầu của thần vực, vậy mà lại tan vỡ ngay trước mặt hắn khi vừa tiếp xúc thừa ảnh kiếm, tôi hỏi sao hắn không cảm thấy khó tin cho nó được. Trong lúc kim chú vô hình kiếm vỡ nát thì nhát kiếm của La Trinh cũng theo đó mà chém xuống. Phán đoán sai lầm trong cuộc giao tranh giữa các cường giả thì thường phải trả giá bằng sinh mạng của mình. La Trinh nhất định phải nắm chặt cơ hội này, hơn nữa Mục Thiên Thủ không thể dịch chuyển, khoảng cách gần này sẽ đưa hắn vào chỗ chết. Lúc thừa ảnh kiếm tiếp cận đỉnh đầu của Mục Thiên Thủ, Đông Phương Cầu cách đó không xa cũng dùng xà mâu đâm về phía La Trinh. Đông Phương Cầu cũng rất hoảng hốt nhưng gã không thể trơ mắt nhìn Mục Thiên Thủ bị La Trinh chém, cho nên lập tức tấn công vào mặt La Trinh. Gã không mong gì đánh chết La Trinh mà chỉ muốn ép hắn phải lùi lại. Vẹt! Một luồng sức mạnh tinh khiết mạnh mẽ bắn ra từ thanh xà mâu, thân là á thánh của Đông Phương gia. Thực lực của Đông Phương Cầu còn mạnh hơn á thánh bình thường một bậc. Nếu thực chiến thì á thánh Lưu gia hay Tạ gia đều chưa phải đối thủ của gã. Có điều nói thế nào thì gã cũng chỉ là á thánh, vì không được phong thánh nhân cho nên không thể sáng lập vũ trụ, cũng không thể tái sinh vô hạn được. La Trinh khẽ cau mày trước đòn tấn công toàn lực của Đông Phương Cầu. Nếu hắn cố ý chém chết Mục Thiên Thủ thì bản thân cũng bị xả mâu đâm thủng, chết thì không, nhưng có thể sẽ bị trọng thương. Trong lúc bất đắc dĩ hắn đành phải xoay người, bắt khúc phi yên. Thân thể La Trinh chợt chuyển sang như một trang giấy phất phào trước gió, lướt qua xả mâu trong gang tấc sau nhó nhảy bật lên và lao sang Đông Phương Cầu. Tới hay lắm. Đông Phương Cầu hét lớn, bỗng nhiên nâng xả mâu lên. Xả mâu khuếch tán ra nhiều lớp đạo ẩn, trên mũi nhọn còn mơ hồ hiện lên một đường vân màu máu đỏ. Sát thần đạo, phi vũ quỷ thần thứ. Sát khí cực kỳ nồng nặc khuếch tán ra bao vây lấy La Trinh. Tiếp theo đó xà mâu của Đông Phương Cầu đâm vô số lần như thoi đưa, mỗi lần đều để lại một cái bóng. Nhìn thoáng qua sẽ thấy giống như một bó hoa màu máu đang nở rộ trong tay gã, thế nhưng lại không có nhát nào đâm trúng được La Trinh. Bát Khúc Phi Yên sau khi dung hợp với chân ý đạo pháp tự nhiên thì đã đạt tới trình độ vô cùng cao siêu. La Trinh luôn luôn có thể tránh được những nhát đâm ấy, và mỗi lần chỉ cách xà mâu có một ly. Thú vị! La Trinh có thân pháp cao siêu nhưng dù sao đối thủ quán cũng là Á Thánh hàng đầu. Sau một lượt đâm không có kết quả, Đông Phương Cầu đã nghĩ cách phá giải. Hắn bình tĩnh thu hồi xà mâu. Lần này không có đâm xà mâu về phía La Trinh, mà xem hắn giống như tâm điểm rồi đâm vào khu vực xung quanh. Dù thân pháp của La Trinh có kỳ diệu đến đâu thì cũng chỉ là Bát Khúc Phi Yên. Nó chỉ trở nên thần kỳ khi mà được sáp nhập vào chân ý của đạo. Thân pháp này có một khiếm khuyết chí mạng, chính là chỉ có thể né được để theo sức mạnh của người khác. Sau khi nhận ra điều đó, Đông Phương Cầu bắt đầu đâm xả mâu quanh người La Trinh để phong tỏa hắn trong một không gian hẹp. Tiên thủ huynh, tên này không thể tránh được nữa, ra tay đi. Đông Phương Cầu vừa quơ xả mâu vừa nói với Mục Thiên Thủ ở phía sau. Ban nãy Mục Thiên Thủ suýt chết nữa bị La Trinh giết chết, nếu như Đông Phương Cầu không ra tay kịp thời ở thời điểm mấu chốt thì hắn đã bị La Trinh chém thành hai khúc rồi. Sức mạnh không gì sánh bằng và thân pháp quỷ thần khó lường, đây là chỗ dựa của ngươi sau. Mục Thiên Thủ nở nụ cười khinh miệt, và thực ngươi sẽ trở nên nổi bật trong nhóm chân thần đại viên mãn, nhưng ngươi muốn đánh bại hai ta chỉ bằng chút ít thủ đoạn ấy sao? Mỗi lần xà mâu của Đông Phương Cầu đâm vào một bên của La Trinh thì thân thể hắn lại rung nhẹ, thế nhưng hắn vẫn không thể thoát ra khỏi phạm vi khống chế của Đông Phương Cầu. Trong lúc bận rộn né tránh, La Trinh lại trả lời, đúng thì sao? Vậy thì ngươi coi thường bọn ta quá rồi. Mục Thiên Thủ giơ cánh tay lên, phù chú màu vàng vốn đang phân tán lại bay tới, không ngừng bám lấy nhau, rồi ngưng tụ thành một thanh kim chú vô hình kiếm khác. Khi mà Mục Thiên Thủ vươn tay chỉ về kiếm vàng, nó rung lên và bắt đầu khuếch tán ra đạo uẩn của thần đạo mạnh mẽ và dày đặc. Ồ, một luồng sáng vàng lóa mắt bắn ra như ngôi sao vừa được diễn sinh, và giờ phút này dù hắc thủy vực có tối tăm đến đâu thì phạm vi 10 dặm chung quanh cũng được rọi sáng như ban ngày. Mục Thiên Thủ ta... Chỉ khác thánh nhân ở chỗ là không có hỗn độn thể bất tử mà thôi, chứ có bao nhiêu thánh nhân hơn được ta về thực lực. Giọng nói lạnh lùng của Mục Thiên Thủ truyền đến. Hỗn thể bất tử có nghĩa là hợp bản thân với vũ trụ thành một thể bất tử. Các á thánh đều hướng tới năng lực này, tuy cho cùng á thánh mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một cơ hội duy nhất, còn thánh nhân thì lại có nhiều cơ hội khác sau khi chết. Năng lực này đã thể hiện rõ sự khác biệt về giai cấp sinh mạng. Ồ, Mục Thiên Thủ khẽ nâng kiếm. Ánh sáng màu vàng cũng nghiêng theo như thể đang được hắn nắm trong tay. Nếu chỗ dựa của ngươi chỉ có vậy thì chết đi. Mục Thiên Thủ thở ơ nói. Mệnh lệnh mà Đông Phương Thuần Quân giao cho bọn họ là đuổi giết La Trinh. Nếu có thể bắt sống thì đương nhiên là tốt, còn không thì cứ giết cũng được. Mục Thiên Thủ dứt khoát đâm kiếm ra, hiển nhiên là hắn không định cho La Trinh sống tiếp. Phần kim diệt kiếm, xoẹt. Tia sáng màu vàng rực rỡ lao thẳng về phía La Trinh. Nhát kiếm này rất mạnh, có điều không thể lấy mạng ta. Ta có thể phán đoán như thế thông qua bí giả thần thông hay không? Lúc này La Trinh còn dư thời gian để nói chuyện với 9527. Ngoài sát niệm phản chế thì trong đầu hắn còn có bí giả thần thông Phong Vân Độn. Khi La Trinh bị đe dọa tính mạng thì bí giả thần thông này sẽ giúp hắn tránh khỏi tình trạng nguy hiểm bằng cách truyền tống ra xa. La Trinh cũng tò mò về cách mà nó phân biệt mối đe dọa. Lẽ nào bí giả thần thông thực sự có khả năng tự phán đoán sao? Hẳn là vậy. 9527 trả lời, điều đó sẽ không làm khó được bí giả thần thông đâu. La Trinh tin rằng Phong Vân Độn không có hiệu quả thì nghĩa là hắn có thể đỡ được nhát kiếm ấy. Vút, La Trinh cũng giơ thừa ảnh kiếm lên ngang ngực. Tình cảm trong đôi mắt của hắn biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là khí chất lạnh lùng hiện lên giữa chân mày. Thần đạo đoạn tình. Ngay lúc La Trinh kích hoạt thần đạo đoạn tình thì một đôi mắt đen như mực đang lén lút theo dõi mọi chuyện từ bên dưới của hắc thủy vực. Đôi mắt trong cái dòng nước đen kia vẫn luôn bình tĩnh đến kỳ lạ, mặc cho đám á thánh bên trên có tranh đoạt kịch liệt tới đâu, dường như nó cũng không hoàn toàn dính vào mọi sự trên đời. Nhưng sau khi La Trinh sử dụng thuần đạo đoạn tình thì cặp mắt đen ấy bỗng co rút lại, giống như trông thấy một thứ gì đó thật khó tin. Thần đạo đoạn tình, tại sao lại là thần đạo đoạn tình? Lẽ nào đạo này đã được mở ở trong thần vực rồi hay sao? Cặp mắt đen đó tập trung theo dõi La Trinh, hòng tìm manh mối từ chỗ hắn. Trong đôi mắt đó lúc quan sát, La Trinh bỗng chém chiều kiếm ra theo một đường nằm ngang. Một kiếm đơn giản và tự nhiên được hình thành, dịch thần nhất kiếm. La Trinh càng tiến xa hơn trên con đường thần đạo đoạn tình, thì thứ mà hắn trộn lẫn trong chiều kiếm lại càng nhiều. Sức mạnh to lớn, năng lượng dung đạo, chiều kiếm thuần túy mà chí mạng. Thế nhưng cơ sở của chiêu kiếm vẫn phải là dịch thần nhất kiếm. Cặp mắt ẩn nấp trong vùng nước đen vốn còn hơi hoang mang. Sau khi nhìn thấy một chiêu kiếm này, đôi mắt đó chợt bừng sáng, như thể vừa xác định được một tin tức, đồng thời mọi nghi hoặc đều biến mất. Vút là trình dung hợp càng nhiều thần đạo tuyển toàn vẹn, thì uy lực của năng lượng dung đạo càng tăng lên gấp bội. Nhất kiếm mà La Trinh vừa chém hóa thành một đường kiếm mở và lan rộng theo hình bán nguyệt. Mục Thiên Thủ đã quyết ý chém La Trinh nát bấy, muốn lấy mạng của La Trinh khi sử dụng tuyệt chiêu phần kim diệt kiếm kia. Chân thần đại viên mãn có lợi hại đến đâu thì cũng có giới hạn, hắn ta không tin La Trinh có thể đỡ được nhát kiếm này. Có điều Mục Thiên Thủ vẫn lộ vẻ căng thẳng khi hai đường kiếm trắng vàng giao nhau. Dẫu gì La Trinh cũng không phải một đại viên mãn bình thường. Ở nơi Mục Thiên Thủ đường đường là á thánh hàng đầu, thật khó để hắn ta chấp nhận cảm giác thất bại trước một chân thần đại viên mãn. Két! Hai đường kiếm va vào nhau tạo thành tiếng rít chói tai, chân thần bình thường sẽ bị rách mảng nhĩ và choáng váng vì tiếng động. Những điểm sáng màu vàng kim cũng bắn ra trong lúc chúng chạm nhau. Các điểm sáng bắn tung tóe ra chung quanh với tốc độ cực nhanh, một số đánh lên người Đông Phương Cầu và để lại những cái lỗ. Đông Phương Cầu không chịu nổi những điểm sáng văng tứ tung ấy cho nên đành phải ngừng việc bao vây La Trinh bằng xà mâu, thay vào đó hắn lui về sau để né tránh. Chắc hẳn là phần kim diệt kiếm của Mục Thiên Thủ đã đủ giết chết La Trinh, gã vừa lùi lại vừa nghĩ vậy. Thế nhưng Mục Thiên Thủ thì không lạc quan như thế, hắn ta nghiêm túc tập trung vào hai đường sáng trắng vàng trước mắt. Ban đầu phần kim diệt kiếm của hắn chiếm lợi thế, chỉ nháy mắt mà nó ăn mòn 1/3 đường kiếm trắng. Thế nhưng phần kim diệt kiếm chỉ ăn mòn được phân nửa rồi bắt đầu rút ngắn, còn nhát kiếm của La Trinh thì ngày càng sáng hơn. Phần kim diệt kiếm, tuyệt học áp đáy hòn của á thánh mục gia quả là vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc, làm gì có chiêu kiếm nào trong thần vực này địch lại chiêu kiếm từ thần đạo đoạn tình. Cặp mắt ở trong dòng nước đen quan sát tình hình phía trên, chủ nhân của cặp mắt ấy lập tức đưa ra phán đoán khi nhìn hai đường kiếm giao nhau. Quả nhiên chỉ trong nháy mắt đường kiếm vàng từ phần kim diệt kiếm đã mất tăm, đường kiếm trắng từ dịch thần nhất kiếm phóng vọt về phía mục tiên thủ. Hừ! Sau đợt giao tranh chớp nhoáng ấy, Mục Thiên Thủ hừ lạnh, đành phải thừa nhận là mình không bằng La Trinh. Tiếp đó hắn lại chém ra thêm một đường kiếm bằng kim chú vô hình kiếm. Phần kim diệt kiếm là một trong những tuyệt chiêu chí mạng mạnh nhất của Mục Thiên Thủ, cho nên tiêu hao khá nhiều đạo ẩn. Á thánh như hắn ta cũng chỉ có thể chém liên tục 2-3 kiếm mà thôi. Nếu hắn ta cố thúc đan điển chém thêm, thì thế giới trong cơ thể hắn sẽ bị thiếu đi đạo ẩn và phải bù đắp bằng chân nguyên. Điều này sẽ làm tổn thương tới nền tảng của thế giới trong cơ thể hắn. Chỉ thêm kiếm thứ hai nữa là đủ. Có lẽ nhát kiếm vừa rồi đã là giới hạn của chân thần đại viên mãn. Ngươi không thể chém được ra nhát thứ hai. Cho dù thiên phú cao đến đâu thì cũng không tránh khỏi cái chết. Mục Thiên Thủ thầm nghĩ, xoẹt. Phần kim diệt kiếm thứ hai được hắn bắn ra. Thế nhưng đường kiếm vừa được tạo ra thì nét mặt Mục Thiên Thủ đã cứng đờ. Đây là... Ở phía trước, La Trinh dùng thử ảnh kiếm, chém Mục Thiên Thủ từ xa. Những đường kiếm màu trắng bay trong không trung như sợi tơ, rồi tạo thành những góc phức tạp, đích đến của nó là cái đầu của Mục Thiên Thủ. La Trinh đã chém ra 7-8 kiếm chỉ trong chớp mắt, lui. Gò má của Mục Thiên Thủ giật giật, một câu hỏi cực kỳ rõ ràng dâng lên trong lòng hắn. Tên này thực sự là đại viên mãn chứ không phải thánh nhân sao? Nếu không phải La Trinh chưa từng lưu tên trên núi thánh nhân, thì hắn ta sẽ nghi ngờ đây là một vị thánh nhân đang ngụy trang. Chẳng qua câu hỏi đó chỉ lướt qua đầu hắn rồi biến mất, hiện giờ hắn thì muốn nhanh chóng lui về phía sau. Xoẹt, những đường kiếm bay đến đã nuốt mất phần kim diệt kiếm của hắn từ lâu. Mục Thiên Thủ sắp bị kiếm võng mà La Trinh bện ra bao phủ lấy. Thân thể của Đông Phương Cầu ở cách đó không xa bỗng lóe lên, gã dùng một tay bắt lấy đầu vai của Mục Thiên Thủ, còn một tay thì cầm xà mâu đâm ra. Mỗi lần xà mâu đâm vào không khí là một vòng xoáy to lớn lại được sinh ra. Đông Phương Cầu đâm liên tục khoảng 10 lần, tạo thành hơn 10 vòng xoáy lớn chắn giữa La Trinh và gã. Những vòng xoáy xoay nhanh, làm đường kiếm của La Trinh bật ngược bật xuôi, hỗn loạn lung tung. Bất kể thế nào, Đông Phương Cầu đều đã ngăn cản được đợt tấn công của La Trinh. Thế nhưng, La Trinh đã không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì không định cho hai á thánh này sống sót. Hắn sẽ phải hết sức để ứng phó. Hắn nhào mắt lại, đôi cánh sấm sét sau lưng vỗ mạnh rồi phóng thẳng về phía hai á thánh. Trên đồng bằng tuyệt vọng, Hàm Thanh Đế lúc này chắp tay với Đông Phương Thuần Quân ở đằng xa, rồi truyền âm bằng chân nguyên. Thuần Quân huynh, con ta đang gặp nạn, không thể không cứu. Sau khi nói xong, Hàm Thanh Đế liền bay về phía bên trái của đồng bằng tuyệt vọng. Đông Phương Thuần Quân còn đang quyết chiến với Gia Lục. Ông ta chiếm lợi thế vì hợp tác với Mục Hải Cực và Đường Luân, nhưng năng lực khôi phục của ác ma quá sức biến thái, nó biến thành trận đánh một chiều, lại thành một trận giằng co kéo dài. Đông Phương Thuần Quân muốn bảo Hàm Thanh Đế ở lại đồng bằng tuyệt vọng, nhưng khó mà ngăn được với cái cớ kia. Vèo, Hàm Thanh Đế lao ra khỏi đồng bằng tuyệt vọng, nhanh chóng hóa thành một vệt xanh, bay thẳng về phía Hắc Thủy Vực. Hàm Thương Yên chỉ rút lui một đoạn rồi đứng yên tại chỗ. Ông ta có thể tìm ra La Trinh một cách nhanh chóng để thông qua con mình. Bí mật về thân phận của ông ta tuyệt đối không thể tiết lộ. Một khi Đông Phương Thuần Quân biết được, Hàm Thanh Đế sẽ phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Phương pháp an toàn nhất là giết chết La Trinh nhanh nhất có thể, và vậy ông ta mới rời khỏi đồng bằng tuyệt vọng, mặc cho Đông Phương Thuần Quân nghi ngờ. Nếu ta nắm giữ liên minh các gia tộc quyền thế, thì nhất định sẽ gom tài nguyên cho ngươi. Tiếc là ngươi biết quá nhiều. Sau khi sát khí hiện lên trong đôi mắt của Hàm Thanh Đế, ông ta với La Trinh không có thủ hận quá sâu, hơn nữa biểu hiện của La Trinh cũng rất nổi bật, nếu như hắn gia nhập Hàm gia thì ắt sẽ được trọng dụng. Hiện giờ Hàm Thanh Đế lại bắt buộc phải tiêu diệt La Trinh để diệt khẩu, không còn cách nào khác. Đối mặt với thế tấn công hùng hổ của La Trinh, lúc đầu Mục Thiên Thủ còn không phục, có lẽ kiếm chiêu của La Trinh lợi hại, nhưng thực lực toàn thân chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Huống chi hắn và Đông Phương Cầu liên thủ, ngay cả thánh nhân cũng có thể chiến. Trong cơn tức giận, Mục Thiên Thủ tiếp tục lựa chọn chính diện đối kháng với La Trinh. Kết quả vô cùng tàn khốc, kim chú vô hình kiếm của hắn vỡ nát, ngay cả một cánh tay cũng bị La Trinh chặt đứt. Nếu không có Đông Phương Cầu đột nhiên lôi đi, sợ là hắn đã bị La Trinh chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Lúc này đến phương Mục Thiên Thủ tin rằng mình quả thực không phải đối thủ của La Trinh. So với hắn ta thì Đông Phương Cầu nhìn nhận thực tế rõ ràng hơn nhiều. Nếu chỉ bàn về thực lực, có lẽ Mục Thiên Thủ mạnh hơn là Đông Phương Cầu một chút, nhưng nói về tầm nhìn thì Đông Phương Cầu lại cao hơn Mục Thiên Thủ rất nhiều. Thời điểm La Trinh khởi động thần đạo đoạn tình thì Đông Phương Cầu đã có ý định lùi bước. Trong suy nghĩ của gã thì đường hầm từ tầng 6 đi lên đã bị khóa chặt, La Trinh có mọc cánh cũng không giờ khỏi được vực sâu ma vực. Không bắt được La Trinh cũng không phải chuyện gì quá to tát, chỉ cần Đông Phương Thuần Quân nắm giữ vực sâu ma vực trong tay thì muốn loại bỏ thằng nhãi này khỏi vực sâu ma vực chỉ cần là một ý nghĩ mà thôi, tội gì còn phải liều mạng với hắn. Có điều Mục Thiên Thủ lại là một tên bại não, bây giờ chọc cho La Trinh truy sát không buông, đến mức chính Đông Phương Cầu cũng không biết phải làm sao. Kim kiếm ngưng, tuy Mục Thiên Thủ chỉ còn một cánh tay, nhưng vẫn không là nuốt trôi được cục tức này, ánh mắt vẫn đầy hung ác và ý chí chiến đấu. Trang trang, kim chú vô hình kiếm ngăn chặn mấy lần, La Trinh nhẹ nhàng bật ra một chữ vỡ, sức mạnh của thừa hình kiếm bạo phát chợt tăng lên gấp bội. Trang, kim kiếm lại hóa thành một mảnh thần chú màu vàng. Thế La Trinh thuận thế đâm tới một kiếm, xà mâu của Đông Phương Cầu cũng đâm xuyên qua theo một góc độ tài tình. Góc độ này khiến La Trinh vô cùng khó chịu. Một kiếm này của hắn vốn có thể ám sát Mục Thiên Thủ, nhưng bản thân hắn cũng sẽ bị xả mâu đâm xuyên, không chết thì cũng trọng thương. Trong nghịch cảnh như vực sâu ma vực này, nếu để cho bản thân chịu trọng thương thì đúng không phải lựa chọn sáng suốt, La Trinh đành phải né tránh cú đâm của Đông Phương Cầu. Không hổ là Á Thánh, La Trinh thầm mắng ở trong lòng. Chỉ bàn về thực lực thì La Trinh không thèm để hai người này vào mắt, nhưng ánh mắt và phán đoán của bọn họ thì những chân thần đại viên mãn tầm thường lại không thể nào so sánh được. Ngay khi La Trinh lựa chọn lui về phía sau, ánh mắt của Đông Phương Cầu chợt lóe lên, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cầm xà mâu ép sát tới, vù. Xà mâu đột nhiên xoay tròn bằng tốc độ không tin nổi, tạo thành một sức bật kinh khủng. Đông Phương Cầu nhẫn nhịn lâu như vậy lại sử dụng sát chiêu vào đúng lúc này, và thực nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Càng là trong những lúc thế này thì càng không thể loạn. Tâm thái của La Trinh không hề dao động, cơ ảnh kiếm trong tay bổ dọc một nhát, sau đó lại khều nhẹ một cái, đột nhiên chém ngang một đường, choang choang. Hắn liên tục thi triển ra 6-7 chiêu kiếm, cơ ảnh kiếm di chuyển trong một phạm vi rất nhỏ, nhưng nhanh chóng hóa giải đi thế tấn công của Đông Phương Cầu. Hay, rất hay. Cặp mắt ẩn nấp trong vùng nước đen ngày càng hưng phấn, nó thấy La Trinh thi triển kiếm chiêu, lúc thì vui mừng, lúc thì nghiêm túc. Tuy dịch thần nhất kiếm là do nó sáng tạo ra, nhưng kiếm pháp này không được hoàn chỉnh. Nói cách khác thì ngoại trừ một kiếm cực hạn ra, bộ kiếm pháp này còn có rất nhiều khiếm khuyết. Mà mỗi một chiêu La Trinh sử dụng thì đều hoàn toàn thích hợp, giống như là hắn được sinh ra vì thần đạo đoạn tình vậy. Đương nhiên, đôi mắt này lại không biết, Cực giản kiếm đạo mà La Trinh tu luyện vốn cực kỳ phù hợp với dịch thần kiếm, chính vì vậy mà La Trinh mới đi tới tầng trên của thần đạo đoạn tình, sau đó còn tìm hiểu thêm về thủy sơ kiếm pháp, cho nên trình độ kiếm đạo của hắn đã đạt tới đỉnh cao. Mấy sát chiêu liên tiếp của Đông Phương Cẩu không có hiệu quả, gã cũng không có gì tiếc nuối. Sau khi ép sát La Trinh tránh ra một khoảng, gã lập tức xoay người kéo mục thiên thủ bỏ chạy. Thế nhưng La Trinh vẫn cắn chặt răng đuổi theo phía sau. Thế nhưng đúng lúc này một đường sáng xanh từ xa lao tới. Thánh nhân, Đông Phương Cầu híp mắt lại trở nên cảnh giác, hàm thanh đế. Mục thiên thủ cười ha hả, tốt quá rồi, có thánh nhân đích thân tới, là thánh nhân của hàm gia. Ta xem, ngươi có năng lực như thế nào, có bản lĩnh thì thử sống sót, thoát khỏi tay thánh nhân đi. Mục thiên thủ muốn nhanh chóng thoát khỏi La Trinh, nhưng thực lực không đủ, bây giờ đột nhiên nhìn thấy thánh nhân xuất hiện thì vui mừng khôn xiết, không hề có phong phạm của một á thánh. Nhưng trong lòng Đông Phương Cầu thì lại có suy nghĩ khác. Đừng thấy Đông Phương Thuần Quân cho phép Hàm Thanh Đế bước vào vực sâu ma vực mà lầm, từ đầu đến cuối ông ta vẫn ôm lòng nghi ngờ đối với người này. Dù sao trước đây Hàm Thanh Đế ngông cuồng như vậy, sau khi đẩy Hàm gia vào đảo nổi thì liên tục từ chối những lời mời đầy thiện ý của liên minh các gia tộc quyền thế, thậm chí còn chưa bao giờ để Đông Phương Thuần Quân vào mắt. Nhưng mấy chục năm nay đột nhiên lại thay đổi thái độ, đổi thành người khác thì trong lòng người ta sẽ dấy lên nghi ngờ. Ồ, cho dù là cách xa hơn mấy chục dặm, nhưng Hàm Thanh Đế vẫn chỉ tay về phía bên này. Một tia sáng màu xanh từ ngón tay bắn ra, xẹt qua khoảng cách 50 dặm phóng thẳng tới chỗ La Trinh. Không gian giữa La Trinh và hai á thánh bị đánh vỡ, ép La Trinh phải lui về phía sau. La Trinh nhìn tia sáng cắt qua không gian, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề. Đối mặt với á thánh thì hắn còn sức để đánh một trận, thậm chí có thể áp chế. Nhưng đối mặt với thánh nhân đích thực, trong lòng hắn hoàn toàn không chắc chắn. Cùng chi Hàm Thanh Đế còn thuộc về lớp hàng đầu trong các thánh nhân, nếu không thì ông ta đã chẳng thể một thân một mình đưa Hàm gia vào nhóm 10 gia tộc quyền thế hàng đầu. Hàm Thanh Đế từ xa bay tới, chỉ khoảng chừng hai hơi thở đã tới bên cạnh Mục Thiên Thủ và Đông Phương Cầu. Đa tạ thánh nhân Hàm gia đã ra tay cứu giúp, Mục Thiên Thủ chắp tay nói. Trong tên của Hàm Thanh Đế có một chữ đế, nếu tôn trọng hoàn toàn có thể gọi ông ta là đế thánh. Nhưng trong liên minh các gia tộc quyền thế, Hàm Thanh Đế căn bản không có địa vị gì, cho nên không đủ tư cách được gọi bằng cái tên này. Hàm Thanh Đế chưa từng rời mắt khỏi gương mặt của La Trinh, ông ta khẽ mỉm cười lạnh nhạt nói với Mục Thiên Thủ, ai nói là ta ra tay cứu các ngươi. Nghe Hàm Thanh Đế nói vậy, Mục Thiên Thủ hơi sửng sốt, có chút ngờ vực. Đông Phương Cầu trố mắt ngơ ngác, tâm trạng bỗng trầm xuống, trong lòng nổi lên dự cảm không tốt. Thánh nhân Hàm gia nói vậy là sao? Mục Thiên Thủ cười giả lả. Hàm Thanh Đế thở ơ đáp, ta chỉ không yên tâm, sợ La Trinh giết không sạch sẽ, để các ngươi có một luồng phân hồn chạy về thì sẽ rất phiền. Dứt lời, Đông Phương Cầu và Mục Thiên Thủ liền biến sắc. Nghe được những lời này thì người ngu cũng biết là mọi chuyện không ổn. Mắt thấy hai á thánh muốn chạy, hai tay Hàm Thanh Đế liền chộp một cái, lập tức sinh ra hai luồng sức mạnh bóp chặt lấy đối phương. Mục Thiên Thủ chỉ kịp hừ một tiếng, toàn thân đã hóa thành mảnh nhỏ. Đông Phương Cầu giận dữ quát lên một tiếng, Hàm Thanh Đế, ngươi dám, sau đó cũng biến thành mảnh vụn, cứ thế mà tiêu tán trong tay của Hàm Thanh Đế. Một vài miếng thịt vụn từ trên không trung bay xuống lơi giả, rơi lả tả vào hắc thủy vực. Hai á thánh không hề có cơ hội thoát thân, từ thân thể đến linh hồn đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Hai tay Hàm Thanh Đế vẫn duy trì tư thế lúc trước, ông ta đứng trên vùng nước đen nhìn La Trinh bằng ánh mắt lạnh nhạt. Trong mắt của La Trinh cũng có chút ngờ vực. Tuy hắn biết thực lực của Hàm Thanh Đế không tệ, nhưng thủ đoạn này vẫn là vượt xa dự đoán. Chỉ tiện tay phóng sức mạnh ra ngoài đã có thể đánh chết hai vị á thánh đỉnh phong trong nháy mắt. Thực lực nhường này e rằng không hề thua kém Đông Phương Thuần Quân. Ngươi không nên vạch trần thân phận của ta. Hàm Thanh Đế bình tĩnh nhìn La Trinh chằm chằm, sâu trong đáy mắt nổi lên một tia sát khí. Đông Phương Thuần Quân cũng là kẻ địch của ta, sớm muộn gì cũng có một ngày ta lấy tính mạng của ông ta. Ngươi không nên làm như vậy. Lấy tính mạng của con gái mình ra để mà đánh đổi. La Trinh nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế, không hề thua kém về khí thế. Mục tiêu của hai người bọn họ đều như nhau, chỉ là La Trinh làm việc có giới hạn, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy giống kiểu hy sinh Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt xảy ra. So sánh với hắn thì Hàm Thanh Đế có thể dùng tới bất cứ thủ đoạn nào. Nghe ý tứ của ngươi thì ta nên gửi gắm hy vọng lên người ngươi sau. Hàm Thanh Đế nhếch miệng, trên mặt đầy vẻ chế nhạo. Và thực ông ta cũng rất tán thưởng La Trinh, nhưng ông ta hiểu được rằng trông chờ La Trinh vùng lên giết chết Đông Phương Thuần Quân là việc mơ mộng hão huyền. Hàm Thanh Đế đã sống hai đời, không một người nào đáng để ông ta tín nhiệm. Dứt lời, Hàm Thanh Đế đưa tay chộp một cái, thần binh, tới. Không gian bị Hàm Thanh Đế xé ra một vết nứt lớn, vết nứt bắt đầu ngưng kết hóa thành một thanh trường thương màu đen tuyền. Hàm Thanh Đế đưa tay nắm trường thương màu đen, chĩa mũi thương vào La Trinh. Tất cả những gì ta bỏ ra đều sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần từ chỗ Đông Phương Thuần Quân. Còn ngươi, ngươi vẫn nên chết trước đi, sau này ta có thể cho ngươi sống lại hay không thì còn phải xem tâm trạng của ta. Thấy thanh trường thương màu đen này, La Trinh cũng biến sắc. Pháp tắc không gian trong vực sâu ma vực đã bị cấm cố, ngoài trừ cánh cửa không gian do tộc ác ma tạo ra, ngay cả thánh nhân cũng không thể sử dụng dịch chuyển không gian. Nhưng La Trinh lại cảm nhận được một luồng sức mạnh pháp tắc không gian nồng nặc từ trường thương. Cây thương này vượt qua hạn chế của vực sâu ma vực, La Trinh nhíu mày nói, ta đã nói từ sớm, ngươi chả biết gì cả, dựa vào cái gì mà muốn đến đây dây máu ăn phần. Ồ, Hàm Thanh Đế vung trưởng thương lên không trung. Mũi thương xoay vòng chợt bắn ra một vầng sáng màu đen. Vầng sáng đen này có hình dạng rẻ quạt lướt qua bên tai La Trinh, lan rộng ra phạm vi mấy vạn trượng. Sau đó hai rìa của không gian hình rẻ quạt này nhanh chóng hợp lại, thắt chặt giống như một cây kéo khổng lồ, biến thành một đường thẳng màu đen. Nếu La Trinh bị nhốt vào trong không gian hình quạt này thì sợ rằng hiện tại đã bị cắt đứt. Chắc hẳn là Thái Hỏa Thần Thương này được xếp hạng cực cao trong các vũ khí tín ngưỡng của vực sâu ma vực. Hàm Thanh Đế nhìn vẻ mặt của La Trinh thoáng hài lòng. Ông ta nhẫn nhục trước mặt của Đông Phương Thuần Quân lâu như vậy, khiến đám con cháu các gia tộc quyền thế xem thường. Nhưng hiện tại ông ta lại có thể mặc sức mà thể hiện trước mặt La Trinh, tìm về cho mình một chút tôn nghiêm. Vũ khí tín ngưỡng, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Cây trường thương màu đen kia không tuân theo quy tắc của vực sâu ma vực, trong lòng La Trinh đã có suy đoán, nhưng không ngờ thực sự đúng là như vậy. Đời trước ta lấy được món vũ khí tín ngưỡng này trong vực sâu ma vực, còn an toàn thoát khỏi vực sâu. Điều này chứng tỏ Hàm Thanh Đế ta thực sự có vận may to lớn. Trong mắt của Hàm Thanh Đế lóe lên ánh sáng cảm xúc điên cuồng. Thứ ta muốn nắm trong tay không chỉ có một vực sâu ma vực này thôi. Vừa dứt lời thì cả Hàm Thanh Đế và Thái Hỏa Thần Thương trong tay đột nhiên biến mất. Dịch chuyển không gian. La Trinh âm thầm kinh ngạc, người khác đều không thể dịch chuyển không gian, nhưng người này có thể dễ dàng làm được, như vậy thì quá lắm rồi. Gần như là phản xạ có điều kiện, toàn thân hắn đột nhiên hạ xuống, vù, Thái Hỏa Thần Thương trong không gian đột nhiên đâm ra. Nó gần như là xẹt qua đỉnh đầu của La Trinh. Thằng nhãi này phản ứng nhanh thật, nhưng lần nào ngươi cũng có thể tránh thoát hay sao? Hàm Thanh Đế vừa bước chân ra từ trong hư không, chân sau đã lại trở về hư không. Khoảnh khắc, cả người ông ta còn chưa tiến hết vào hư không, trường thương trong không trung đã xuất hiện từ một hướng khác đâm thẳng tới trước mặt La Trinh từ một địa điểm khác. Thủ đoạn này có thể nói là huyền diệu. Ồ, bát khúc vi yên. Thân hình La Trinh linh động lạ thường giống như một tờ giấy mềm mại, trôi phấp phơ theo Thái Hỏa Thần Thương. Thần pháp thú vị đấy. Ngay cả Đông Phương Cầu còn có thể nghĩ ra biện pháp phá giải thân pháp của La Trinh chỉ trong nháy mắt, huống chi là Hàm Thanh Đế. Thì thấy ông ta đưa lưng về phía La Trinh, liên tục đâm ra vài thương, mỗi thương đều xuyên phá không trung xuất hiện chung quanh hắn. Vù! Sau 20 thương liên tục, mũi thương khoan ra từng vết nứt không gian, ngay hàng thẳng lối. Những vết nứt không gian này tạo thành một chiếc lồng giam không gian hình vuông, nhốt La Trinh vào trong một hình lập phương. Lần này thì sao ngươi tránh đi đâu? Hàm Thanh Đế cười nói. La Trinh mắc kẹt trong lồng giam không gian này hoàn toàn không có nơi để né tránh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cách để đối phó. Hàm Thanh Đế có Thái Hỏa Thần Thương, nhưng La Trinh lại có một miếng ngọc tỷ cắt bỏ thời gian. Nhưng ngọc tỷ này không đủ để giúp La Trinh thoát khỏi nơi này, ngọc tỷ chỉ có thể cắt bỏ một khoảng thời gian ngắn. Nếu Hàm Thanh Đế muốn giết chết hắn thì chỉ có thể tiến hành một cuộc tấn công bão hòa. Ông ta chỉ cần liên tục tấn công hắn khoảng chừng hơn 3 hơi thở là có thể thực sự giết chết được hắn, ngay cả cắt bỏ thời gian cũng không có tác dụng. Nhưng La Trinh còn có bí giả thần thông Phong Vân Độn. Tuy pháp tắc không gian tại vực sâu ma vực bị cấm, nhưng Phong Vân Độn không phải là thứ mà một nhân vật tầm thường để lại, hẳn là có thể giúp hắn rời khỏi. Nhưng vì sao Phong Vân Độn còn chưa có phát huy tác dụng, La Trinh thẩm nghĩ. Thế nhưng ngay khi Hàm Thanh Đế tiếp tục đâm ra một thương, mũi thương xuyên qua không trung lao thẳng về phía La Trinh thì vù, trong hắc thủy vực yên ả nổi lên gợn sóng, một sợi dây nhỏ sắc bén phá vỡ mặt nước phóng thẳng lên trên, rắc, rầm. Sợi dây nhỏ này chém nát chiếc lồng đang giam cầm La Trinh, sau đó chém về phía Thái Hỏa Thần Thương. Uy lực của sợi dây nhỏ này cực mạnh, gần như khiến Hàm Thanh Đế không cầm nổi Thái Hỏa Thần Thương. Thần đạo đoạn tinh, La Trinh sửng sốt, hắn vô cùng quen thuộc với đạo ẩn của thần đạo đạn tình, ngay cả khi nhắm mắt thì hắn cũng có thể cảm ngộ được đạo ẩn tích chứa trong sợi dây nhỏ này. Hơn nữa đạo ẩn này cực kỳ cô đọng, dễ dàng nhận thấy, đó là đã đại thành rồi. Khi mà đôi mắt màu đen nhìn thấy La Trinh thi triển thần đạo đoạn tình đã vô cùng khiếp sợ, và bây giờ ngược lại La Trinh cũng thế. Ngoài khiếp sợ, hắn còn nhớ tới một người, Trần Hoàng Dịch Kiếm, người tu luyện dịch thần nhất kiếm, lấy thần đoạn đoạn tình để mà nhập đạo. Hơn nữa, ông ta cũng trốn vào vực sâu ma vực, không rõ sống chết. Trong vũ trụ đại diễn, Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng là một nhân vật thiên tài đỉnh cao. Hắn ta có thể trốn vào vực sâu ma vực thì chứng tỏ tu vi năm đó không yếu, ít nhất cũng phải là chân thần cấp cao, thậm chí có thể là đại viên mãn. Nhưng vực sâu ma vực nguy hiểm như vậy, đừng nói hắn ta chỉ là chân thần đại viên mãn, cho dù có là á thánh hay thậm chí là thánh nhân thì cũng khó mà sinh tồn nổi trong vực sâu ma vực. Huống chi Trần Hoàng Dịch Kiếm còn chưa từng đi qua núi thánh nhân, không thể nào dựa vào tu luyện của mình mà trở thành thánh nhân được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong lòng La Trinh xuất hiện vô vàn suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Phù, trong nháy mắt lại có vô số đường dây màu đen từ trong nước bắn ra, những sợi dây này có tốc độ cực nhanh, giống như từng sợi tóc dài uốn lượn về phía Hàm Thanh Đế và La Trinh ở bên trên. Chỉ cần bị sợi dây màu đen này quấn lấy thì sẽ bị cắt thành hai đoạn. Nhưng Hàm Thanh Đế nắm Thái Hỏa Thần Thương trong tay, thân hình lóe lên dễ dàng tránh thoát những sợi dây màu đen. Mục tiêu của những sợi dây này hết sức rõ ràng, chính là muốn ép Hàm Thanh Đế rút lui. La Trinh đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhưng tất cả dây nhỏ đều lướt qua xung quanh người hắn mà không hề chạm vào. Xuống đây, nhanh. Thời điểm ép được Hàm Thanh Đế di chuyển, một giọng nói dùng chân nguyên truyền âm vào trong tâm trí La Trinh. La Trinh không chút do dự liền lao thẳng xuống dưới. Tuy có bí giả thần thông để bảo vệ, nhưng mà nếu có thể tránh được thì hắn vẫn sẽ tránh chứ ngu gì. Ù, tốc độ hạ xuống cực nhanh, nhưng Hàm Thanh Đế sao có thể để La Trinh như ý. Thái Hỏa Thần Thương trong tay ta lại phóng lên không trung, soạt. Thái Hỏa Thần Thương và vô số bóng thương đâm thẳng vào không trung. Bên dưới La Trinh liền có một loạt bóng thương đâm về phía hắn. Cùng lúc đó, Thảm Thanh Đế cũng bước ra một bước vòng qua những sợi dây nhỏ xuất hiện bên trên của La Trinh. Ông ta biết Bát Khúc Phi Yên của La Trinh có thể tránh thoát thương của mình một cách hoàn mỹ, đương nhiên là đợt tấn công này không chỉ dừng lại ở đó. Vừa bước chân ra hư không, Hàm Thanh Đế lập tức vỗ một nhát xuống dưới, một luồng sức mạnh cực kỳ mãnh liệt ép xuống. Phía dưới là vô số bóng thương của Thái Hỏa Thần Thương, dưới sức ép mạnh mẽ như vậy, cho dù sử dụng Bát Khúc Phi Yên, La Trinh cũng bị sức mạnh trên mũi thương và những bóng thương này chọc thành cái sàng. Dù là có người cứu giúp, người cũng nhất định phải chết. Khóe miệng của Hàm Thanh Đế nhếch lên một nụ cười lạnh. Đối mặt với đoàn tấn công từ dưới nước, Hàm Thanh Đế cũng vô cùng bất ngờ. Thế tiến công này cực kỳ sắc bén, thế nhưng còn lâu mới đạt tới mức có thể làm cho hắn e sợ. Giết chết La Trinh trước, sau đó ông ta có thể đấu với kẻ dưới nước đen một trận. La Trinh nhìn luồng sức ép kia, cơ thể vặn vẹo cười lạnh một cái với Hàm Thanh Đế ở bên trên. Xem ra, trí nhớ của người thực sự là không tốt. Có lẽ Hàm Thanh Đế chưa bao giờ để La Trinh vào mắt, cho nên đã quên đi năng lực của hắn. Ông ta nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt của La Trinh, trong lòng sinh ra hoài nghi. Dường như ông ta đã quên một vài chi tiết về tên nhãi này. Đôi mắt đen dưới nước cũng hiện lên vẻ lo lắng. Người này ẩn nấp ở đây nhiều năm như vậy, thực lực tiến bộ vượt bậc, cũng nắm giữ được một vài thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Nhưng mà trong tình hình này hắn lại không có cách nào cứu giúp La Trinh, trừ phi La Trinh có thể tiến vào trong nước. Nhưng bóng thương dày đặc như mắc cửi, nếu La Trinh tiếp tục hạ xuống như thế, sợ rằng sẽ biến thành một cỗ thi thể đầy lỗ thủng. Dưới cái nhìn của cặp mắt đen và Hàm Thanh Đế, máu đột nhiên văng tung tóe từ ngực La Trinh, tựa như một đóa hoa máu, sau đó là chân, đầu, hông, bụng, phập phập phập. Vô số hoa máu nở rộ, khi đôi mắt kia hiện lên vẻ thất vọng thì Hàm Thanh Đế chợt nhớ ra điều gì đó. Vết thương xuất hiện trên người La Trinh bỗng nhiên biến mất, Hàm Thanh Đế và đôi mắt đen nhìn thấy cảnh tượng này xong còn ngỡ là ảo giác, giống như chưa bao giờ tồn tại trên đời. Vù! Hàm Thanh Đế lại vung tay lên chuyển động Thái Hỏa Thần Thương, muốn đâm chết La Trinh, nhưng cuối cùng vẫn chậm, tóm, kèm theo tiếng nước văng lên, La Trinh đã rơi vào trong cùng nước đen. Khoảnh khắc La Trinh rơi vào trong nước, vô số bóng thương cũng chạm vào mặt nước. Nếu là vùng nước bình thường thì thương của Hàm Thanh Đế đâm xuống cũng đủ dấy lên sóng to gió lớn, xuyên đến tận đáy. Hơn 10 thương đâm xuống có thể đủ lật ngược cả một vùng đại dương bao la. Nhưng mỗi thương tiến vào trong nước này, nước đen lại giống như keo dính đặc quánh, chỉ nổi lên một chút gợn sóng lăn tăn. Hơn ông ta đâm xuống liên tục như vậy, trong vùng nước đen bỗng có một sức mạnh kỳ lạ lan ra. Luồng sức mạnh này giống như đang tranh đoạt trưởng thương với Hàm Thanh Đế. Cứ đâm thêm một thương thì sức mạnh lại tăng lên gấp bội. Mấy thương cuối cùng được đâm ra, luồng sức mạnh kia đã bao trùm bên trên Hàm Thanh Đế. Không còn cách nào khác, Hàm Thanh Đế chỉ có thể từ bỏ việc đâm loạn xạ vào vùng nước đen. Bằng không, chẳng những không giết được La Trinh, mà Thái Hỏa Thần Thương của ông ta cũng bị Hắc Thủy Vực này cướp đi. Chỉ là La Trinh đã biết bí mật của ông ta, dù sao đây vẫn là một mối họa ngầm rất đáng lo ngại. Ông ta bay lượn trên Hắc Thủy Vực một hồi, chợt lạnh lùng nói, đừng để ta nhìn thấy người tại vực sâu ma vực, nếu người lộ diện, ta nhất định sẽ ra tay giết chết. Toàn bộ hắc thủy vực giống như một đầm nước khổng lồ. Nếu dùng thần thức tra phủ mấy chục dặm trên hắc thủy vực, sẽ phát hiện bề mặt hắc thủy vực yên ả tuyệt đối, không hề có một chút gợn sóng nào, nhìn vô cùng quỷ dị. Muốn dùng thần thức đi xuống dò xét thì lại càng không cách nào làm được. Cho dù thần thức có mạnh mẽ như cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần chạm tới vùng nước đen đều sẽ bị nó hấp thu sạch sẽ. Hàm Thanh Đế cũng nhận ra vấn đề của hắc thủy vực, không muốn ở lại đây thêm nữa. Ông ta nhẹ nhàng ném thái hỏa thần thương một cái. Sau khi cây thương màu đen ẩn vào hư không, ông ta cũng chạy về phía tây của hắc thủy vực. Ở trong làn nước đen, La Trinh cảm giác mình đang bị một bàn tay lôi đi, liên tục chìm xuống bên dưới, đồng thời bên tai còn vang lên một giọng nói khô khốc. Người tên gì? Thực ra đôi bên đều đã suy đoán được đôi chút về thân phận của đối phương, nhưng bây giờ mới đến lúc kiểm chứng. Ta là La Trinh. La Trinh cũng dùng chân nguyên truyền âm trả lời. Thời điểm La Trinh nói ra lời này, cánh tay đang kéo hắn đột nhiên run lên, lập tức nói. Người tới từ vũ trụ đại diễn sao? La Trinh lại nở nụ cười. Ngươi là Trần Hoàng Dịch Kiếm, chủ nhân của Sát Lục Kiếm Sơn à? Nói một cách nghiêm túc thì Trần Hoàng Dịch Kiếm được tính là một nửa sư phụ của La Trinh, dù sao thì Dịch Thần Nhất Kiếm cũng được truyền thừa từ hắn. Đối phương trầm tư một hồi, sau đó phá lên cười ha hả. Trong tiếng cười này mang theo vẻ tang thương, giống như là phẫn uất bị đè nén vô số năm cuối cùng đã tiêu tan không còn một mảnh. Chỉ nghe hắn ta thì thào, xem ra chịu đựng nhiều năm như vậy cuối cùng thì cũng vẫn là được đền đáp. Trần Hoàng Dịch Kiếm cảm thán một tiếng rồi đột nhiên nhận ra gì đó, lập tức dùng chân nguyên truyền âm, thu lại hơi thở của mình, có một thứ đang tới đây. La Trinh làm theo chỉ thị quán ta, hoàn toàn loại bỏ hơi thở. Hai người lơ lửng giữa vùng nước đen không nhúc nhích, La Trinh cũng cảm nhận được trong dòng nước đen đặc quánh chuyển đến một loạt gợn sóng, có lẽ là một loại quái vật khổng lồ đang bơi giữa vùng nước đen, đè ép cho nước xung quanh tạo thành gợn sóng. Những gợn sóng này ẩn chứa cảm xúc cực kỳ kinh khủng và cực đoan. Lúc La Trinh cảm nhận được cảm xúc này, tim hắn gần như ngừng đập, lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tuy vẫn luôn cố gắng khắc chế nhưng mà sự sợ hãi đã khơi dậy phản ứng bản năng. Giờ phút này hắn nỗ lực tích tụ sức mạnh, định dùng hết toàn lực tung ra một đòn. Đúng lúc này Trần Hoàng Dịch Kiếm đặt tay lên vai La Trinh, một dòng nước ấm từ bàn tay chuyển tới. Dòng nước ấm này chạy qua bả vai La Trinh, lập tức khiến hắn thả lỏng tâm trạng. Tựa như từ vùng đất băng giá lại trở lại mùa xuân tháng 3, cảm giác sợ hãi cũng biến mất không chút tây nguyên, tăm hơi. La Trinh đã từng nếm trải cảm giác này lúc ở vùng đất đạo tranh, chính là lúc đối mặt với hóa thân của nỗi sợ, nhưng nó không có mãnh liệt như lúc này. Qua một lúc lâu những gợn sóng này biến mất, quái vật cũng đi xa, Trần Hoàng Dịch Kiếm tiếp tục dẫn La Trinh lặn xuống. Thứ vừa nãy là gì? Trong vùng nước đen này còn có hung vật khác sao? La Trinh hỏi. Không có, Trần Hoàng Dịch Kiếm đáp. Không có. Trong lòng La Trinh tràn đầy nghi hoặc, rõ ràng ban nãy hắn vừa phát hiện một con quái vật khổng lồ. Nhưng Trần Hoàng Dịch Kiếm lại nói không có hung vật, như vậy thì hơi mâu thuẫn, La Trinh không hiểu được. Ngươi có biết vùng nước đen này là gì không? Trần Hoàng Dịch Kiếm hỏi lại. Không biết, La Trinh chuyển âm đáp. Hắn chỉ biết vùng nước đen của hắc thủy vực cũng giống như núi Nguyên Tử Thần, không có đặc tính, hoặc là đặc tính cực kỳ phức tạp hỗn loạn. Bởi vậy dù là năng lượng gì rút vào đông trong đó thì cũng nhanh chóng cạn kiệt hao mòn. Ngọn lửa của hàm lưu tô không thể tiến vào, ngay cả thương của hàm thanh đế cũng không đâm xuống được. Nơi này là biển minh tưởng, Trần Hoàng Dịch Kiếm đáp. Biển minh tưởng, phía tây đồng bằng tuyệt vọng là vùng đất chuyển thế, vậy hắc thủy vực ở phía đông hẳn là biển minh tưởng. Nhưng tên gọi nơi này cũng không quan trọng lắm, La Trinh chỉ âm thầm ghi nhớ, chờ Trần Hoàng Dịch Kiếm giải thích cụ thể hơn. Vật vừa rồi không phải là hung vật, trong biển minh tưởng này được gọi chung là vật thể không xác định, Trần Hoàng Dịch Kiếm nói. Tuy Trần Hoàng Dịch Kiếm đã giải thích nhưng La Trinh vẫn là mặt ngơ mày ngẩn. Vật thể không xác định ư? Có lẽ biết trước La Trinh sẽ hỏi vậy, Trần Hoàng Dịch Kiếm tiếp tục nói. Không phải tất cả nỗi sợ đều có hình dáng và dáng vẻ cụ thể. Thứ đáng sợ nhất thường là không có màu sắc, không có hình dáng, chỉ là một cái loại khái niệm thôi. Giống như là bị bóng đè mà người ta thường nói. Khi ngươi đang ngủ say, cảm giác có thứ gì đó đè trên người ngươi. Thực tế hoàn toàn là trống rỗng, thứ khiến ngươi sợ hãi, chính là gì ngươi cũng không biết. Vực sâu ma vực là tập hợp tất cả nỗi sợ trong thần vực, giống như những cấm địa khác, tất cả các hung vật ở đây đều có thể tìm được nguồn gốc và truyền thuyết. Ác ma, ma sứ vực sâu, ma đầu quái còn có đủ các loại hung vật. Đúng là bọn chúng do sức mạch tín ngưỡng biến thành, là những vật hư vô mở mịt, nhưng nguồn gốc của mỗi loại thì đều do thần dân sáng tạo ra. Thế nhưng nhiều khi nỗi sợ lại không phải là một tồn tại cụ thể, ví dụ như... Trần Hoàng Dịch Kiếm đưa ra có một vài nỗi sợ căn bản không hề có hình dạng. Loại nỗi sợ này cũng là một loại sức mạnh tín ngưỡng mà hung vật do sức mạnh tín ngưỡng này tạo thành. Nó lại tồn tại trong biển minh tưởng này. Vậy những vật thể không xác định này cũng chỉ để dọa người mà thôi sao? Trong lòng La Trinh vẫn còn kinh sợ cái loại nỗi sợ vừa rồi. Hắn đã từng trải qua sinh tử, lúc rơi vào bước đường cùng cũng không quá mức sợ hãi, bởi vì hắn biết thứ cảm xúc này không có tác dụng, trái lại còn khiến bản thân rơi vào nghịch cảnh. Nhưng đối với vật thể không xác định kia, nỗi sợ của La Trinh bị bản năng đánh thức, không cách nào ngăn cản. Nếu không phải là Trần Hoàng Dịch kiếm truyền cho mình một tia nước ấm, sợ rằng hắn đã liều mạng tấn công vật thể không xác định kia rồi. Dọa người? Trần Hoàng Dịch kiếm mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó đột nhiên hỏi, có phải người trong thần vực đều nói ác ma thống trị vực sâu ma vực không? Không phải vậy sao? La Trinh hỏi ngược lại. Vực sâu ma vực là sân nhà của ác ma, đây là một điều không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù có là ác ma lợi hại nhất, khi tiến vào trong biển minh tưởng cũng phải nơm nức lo sợ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bỏ mạng ở nơi này. Tuy bọn chúng có thể sống lại, nhưng một khi tử vong thì phải làm lại từ đầu, Trần Hoàng Dịch kiếm nói. Nghe nói như vậy, La Trinh chợt nhướng mày, hắn đột nhiên cảm thấy ẩn nấp ở cái nơi quỷ quái này cũng không phải là một lựa chọn tốt. Thế nhưng cũng may Trần Hoàng Dịch kiếm đã ẩn náu ở đây vô số năm, hy vọng ta hiểu rõ về biển minh tưởng có thể đảm bảo an toàn ở một mức độ nhất định. La Trinh suy nghĩ một chút lập tức hỏi, nơi này nguy hiểm như vậy, vì sao ác ma lại muốn đặt chân tới? Nhìn vào tình hình chung quanh của vùng đất chuyển thế thì dường như ác ma không có hứng thú với nơi đó. Hoặc có lẽ bọn chúng cũng không thể tiến vào nơi đó, còn trong biển minh tưởng tràn đầy nguy hiểm, ác ma lại càng không có lý do gì để tiến vào. Bởi vì đây là nơi tu luyện của ác ma, bọn chúng muốn trở nên hùng mạnh hơn nữa thì nhất định phải đặt chân vào nơi này. Trần Hoàng Dịch kiếm đáp, tu luyện, ác ma mà còn cần tu luyện sao? La Trinh không thể hiểu nổi, hung vật trong cấm địa này chỉ cần tồn tại thì sẽ không ngừng hùng mạnh lên, bởi vì sức mạnh tín ngưỡng của bọn chúng được bổ sung liên tục. Một phương pháp khác để trở nên mạnh mẽ là cắn nuốt những hung vật khác, như vậy sẽ nhanh chóng thu được sức mạnh tín ngưỡng. Đương nhiên cần chứ. Giọng nói của Trần Hoàng Dịch kiếm bình tĩnh trở lại. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh tín ngưỡng thì ác ma không thể có được sức mạnh như bây giờ, cùng lắm chỉ là một hung vật tương đối lợi hại mà thôi. Mà trong biển minh tưởng thì chúng có thể tiếp xúc được với những tư tưởng kỳ diệu, thậm chí là một vài tư tưởng trong đó vượt qua cả cực hạn của thần vực. Nghe nói như thế là Trình hơi sửng sốt. Trước đây hắn chỉ nghe quái ngư nhắc tới ác ma đang tìm cách rời khỏi vực sâu ma vực. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì suy nghĩ này đã trái với quy tắc và hạn chế của thần vực. Nhưng nếu đúng như Trần Hoàng Dịch kiếm nói, có khi nào ác ma đã tìm được biện pháp thực sự để rời khỏi vực sâu ma vực trong cái biển minh tưởng này rồi không? Trần Hoàng Dịch kiếm vừa nói xong là Trình cũng cảm giác được áp lực quanh thân chợt giảm đi, sau đó bước chân vào một không gian mà nước đen dính trên người hắn dần tuột xuống, giống như kéo tơ bóc kén vậy, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Lúc trước, bao xung quanh La Trinh đều là nước đen sền sệt, đương nhiên không hề nhìn thấy Trần Hoàng Dịch kiếm, nhưng sau khi đến không gian này đã thấy được bản tôn của Trần Hoàng Dịch kiếm. Dịch kiếm thiên tôn tóc tai rối bù, lôi thôi lếch thếch, quần áo thì rách nát tả tơi, trông hệt như một tên ăn mày về thời kỳ nghỉ hưu xuống sức. So với Trần Hoàng Dịch kiếm mà năm đó La Trinh nhìn thấy ở hành lang đế giả thì không thể nào là cùng một người được. Điểm chung duy nhất giữa hai người chính là đôi mắt đen sắc bén trông hệt như bảo thạch, lóe ra cái ánh nhìn âm u mà đen kịt. Chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta, Trần Hoàng Dịch kiếm quay đầu lại nói. La Trinh đáp, ta đã từng gặp ngươi ở hành lang đế giả trong chiến trường mộng ảo. Trần Hoàng Dịch kiếm khẽ gật đầu, đó là một luồng ấn ký linh hồn hắn ta để lại đó, nhưng ấn ký linh hồn hắn ta để lại khi đó còn không bằng ngự thần phong. Cho nên khi linh hồn của ngự thần phong ở tại tiên phủ bị kích hoạt thì đã biết tới sự tồn tại của La Trinh, còn Trần Hoàng Dịch kiếm ở đây thì lại không hay biết. Trần Hoàng Dịch kiếm lại nhìn chăm chăm vào La Trinh mà tiếp tục nói, ngươi là gì của Tiêu Thánh? Tuy Trần Hoàng Dịch kiếm đã có câu trả lời về thân phận La Trinh, nhưng hắn vẫn muốn xác định một chút. La Tiêu là cha của ta, La Trinh đáp. Quả nhiên, Trần Hoàng Dịch kiếm tỏ vẻ đương nhiên, như vậy lúc ở hành lang đế giả, ngươi vẫn chưa bái ta làm thầy sao? Vâng, La Trinh gật đầu. Trước đó ta đã bái Bắc Thánh làm thầy. Hẳn là như vậy, trong 10 vị đạo tử sau ta, ngươi là người quan trọng nhất, tiên phủ của Bắc Thánh chính là để lại cho ngươi, Trần Hoàng Dịch kiếm thì thào. Khi còn là thiên tôn thì Trần Hoàng Dịch kiếm cũng không biết tới sự tồn tại của tiên phủ. Sau khi biết được kế hoạch đạo tử thì hắn ta đã đến thần vực. La Trinh quan sát không gian chung quanh một chút, không gian này vô cùng hẹp, hơn nữa còn là một quả cầu hình tròn. Không gian tầng ngoài cùng còn đang dao động chậm chậm. Hắn liền mở miệng hỏi, bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn luôn sống ở trong biển minh tưởng này sao? Trần Hoàng Dịch kiếm cười khổ một tiếng, phải nói là sống trong khoảng trống chật hẹp này, trong Hoắc Thủy vực chỉ có 4 khoảng trống như vậy thôi. Nếu ở ngoài bốn khoảng trống, sớm muộn gì cũng bị vật thể không xác định kia nuốt trọn. Những vật thể không xác định này không thể tiến vào khoảng trống sao? La Trinh hỏi. Trần Hoàng Diệt Kiếm gật đầu. Không chỉ có những vật thể không xác định này, ngay cả những ác ma khác cũng không thể tiến vào khoảng không này. Khoảng không này chỉ thuộc về một mình ta. Năm đó Trần Hoàng Diệt Kiếm xông pha trong vực sâu ma vực cũng là đánh bậy đánh bạ mà xông vào hắc thủy vực. Hung vật truy sát Trần Hoàng Diệt Kiếm là quá cường đại, với thực lực của hắn lúc đó thì không thể đối kháng nổi, chỉ có thể đâm đầu vào hắc thủy vực. Không ngờ là những hung vật kia lại cực kỳ sợ hãi nước đen ở đây, không có một con nào dám đuổi tới. Nhưng không lâu sau đó thì Trần Hoàng Diệt Kiếm đã đụng phải nỗi sợ không xác định trong vùng nước đen, căn bản không cách nào chống lại nỗi sợ do những vật thể không xác định kia phóng ra. Trong nỗi sợ hãi cùng cực, mỗi một người sẽ đưa ra một lựa chọn khác nhau. Có người sẽ nơm nớp lo sợ nỗi sợ, giống như đà điểu, chúng ở yên một chỗ không dám chạy trốn, hoặc là rúc đầu xuống cát. Kiểu như người như La Trinh, lúc sợ hãi tột cùng sẽ dốc hết sức lực để mà tấn công kẻ thù, cố gắng loại bỏ nguồn gốc của nỗi sợ. Còn trên Hoàng Dịch Kiếm, ông ta lựa chọn chạy trốn, tuấn chu trốn lủi trong vùng nước đặc quánh này, cũng là nhờ vào may mắn cho nên mới chạy trốn khỏi miệng của những vật thể không xác định và cuối cùng chui được vào khoảng trống. Khoảng trống này cũng chính là không gian mà La Trinh đang đứng đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.